Thiên Hạ Kiếm Tông 65 chương 1265 mất chút xíu đảm đài Minh Kính chậm rãi gật đầu. Nhẹ giọng nói ra. Ta cực kỳ thích ngươi khí phách. Cũng là cực kỳ thích ngươi đảm lượng. Bất quá như vậy trải qua. Ngươi cũng là đem Độc Cô Thành chìm triệt để kéo vào đến tử vong trong tuyệt cảnh. Độc Cô Thần thần sắc nghiêm túc nói ra. Nếu như phụ thân của ta ở đây. Ta tin tưởng hắn cũng là sẽ kiên quyết ủng hộ quyết định của ta. Đạm Đài Minh Kính cười cười, nói ra tốt hy vọng ngươi ngày sau không nên hối hận. Độc Cô Thần lạnh giọng nói ra, không cần. Bạch Ngọc Hàn phát ra một tiếng khinh thường thổn thức âm thanh. Âm nhu trong thần sắc lộ hiện ra vẻ giữ tợn ý cười. Nói ra, tiểu tử. Đến lúc đó ta thế nhưng là tự tay từng đao cắt lấy huyết nhục của ngươi. Để ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong. Độc Cô Thần trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra tranh đua miệng lưới có ý gì. Có bản lĩnh tình đến a. Bạch Ngọc Hàn sắc mặt bên trong lập tức nhiều một tia sát ý. Quanh thân khí tức cường đại bắn ra. Nói ra. Tiểu tử. Ta hiện tại liền giết ngươi. Đạm Đài Minh Kính nhìn thoáng qua Bạch Vũ Lạnh. Lên tiếng chặn lại nói. An tâm chớ vội. Bạch Ngọc Hàn phát ra hung lệ khí tức lập tức bộc lộ mà ra. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Tiểu tử. Đợi lát nữa hữu cơ sẽ cho ngươi biết cái gì là hối hận. Độc Cô Thần bất đắc dĩ đứng thẳng bỗng nhúc nhích hai vai, nhẹ giọng nói ra, ta chờ. Đạm Đài Minh Kính chậm rãi hiện ra mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía người áo bào trắng. Nói ra. Để ngươi người động thủ đi. Người áo bào trắng đưa tay phải ra. Nói ra. Ta yêu cầu đồ vật đâu. Đạm Đài Minh Kính tay áo khẽ động. Một vốn có chút phát cũ thư quyển rơi vào người áo bào trắng trong tay. Nói ra. Thuần Dương Thiên Lôi Công thuộc về ngươi. Người áo bào trắng cười gật gật đầu trong thần sắc lộ ra rất là thỏa mãn. Nói ra cực kỳ tốt. Lập tức. Người áo bào trắng hai tay khẽ động. Đánh ra phức tạp ấm quyết. Khí cơ càn quét mà ra. Phân chín đạo. Rót vào đến trạm lập chín tòa sống khôi lỗi bên trong. Trong khoảnh khắc. Sống khôi lỗi đều là phát ra nghiêm nghị thép dài. Ngang nhiên khẽ động. Đối quế viên bọn người triển khai công kích. Mọi người cẩn thận. Những này sống khôi lỗi trên thân đều mặc thiên long áo giáp. Đao thương bất nhập. Đồng thời bọn hắn đã là bị luyện hóa. Căn bản là không có cách phát giác đau đớn. Chỉ có chặt đứt bọn hắn cùng người áo bào trắng khí cơ. Bọn hắn mới là mất đi năng lực chiến đấu. Quế viên trầm giọng nhắc nhở. Bạch toán tử hướng phía trước bước ra một bước. Nhẹ giọng nói ra. Ta có thiên địa bàn cờ. Có thể ngăn cách hết thảy thiên địa khí máy móc. Bất quá cần hao phí một chút thời gian. Vương Đạo Lăng cao không hàn, Dư Địa Long ba người gần như đồng thời bước ra một bước. Vương Đạo Lăng nhẹ giọng nói ra yên tâm, chúng ta nhất định cho ngươi tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Bạch toán tử hét lớn một tiếng. Một mực đeo tại sau lưng thanh ngọc bàn cờ đột nhiên gỡ xuống. Đặt ở trên hai đầu gối. Cả hai tay phía trên. Cường đại đến khí cơ lưu chuyển lên. Trong tay không còn. Khí cơ vì tử. Ba trong tay phải, một chữ rơi xuống. Thiên không bên trong, gió xoáy vân dũng. Vương Đạo Lăng cao không hàn, Dư Địa Long ba người xông ra. Khí cơ lưu chuyển, cường hoành nội lực càn quét mà ra. Ba người rắn chắc lấy mạnh nhất chiêu thức chém giết mà ra. Càn Bác Hiệt thần sắc trắng bệt như tờ giấy. Tiến vào trong cơ thể hắn cổ trùng mặc dù bị quế viên lấy cường đại thủ đoạn áp chế. Thế nhưng là trung quy là không có trừ tận gốc. Hoàng Tuyển Môn tu luyện Hoàng Tuyển Thiên Địa Công vốn là cực kỳ âm lãnh công pháp. Vừa lúc là cái này cổ trùng thích nhất chi vật. Cho nên cổ trùng cho Càn Bác Hiệt mang tới thương thế nghiêm trọng hơn. Lúc này nhưng khắc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác trong cơ thể mình cổ trùng tại ngo ngoe muốn động. Tùy thời lại lần nữa thoát khỏi áp chế khả năng. Nhìn phía xa đứng thẳng bốn người, Càn Bác Hiệt trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Lúc trước, hắn đi theo Hoàng Tuyển Môn cao thủ tiến vào cái này đại ly cổ quốc di chỉ bên trong. Đạt được tử vong thần điện thánh vật. Muốn rời đi thời điểm. Cũng là bốn người này xuất hiện tại con đường về bên trên. trực tiếp đại khai sát giới. Lúc trước Hoàng Tuyển Môn một đám cao thủ liều mạng sinh mệnh mới là đem hắn đưa ra. Bây giờ, năm đó tình cảnh lần nữa tái hiện, Càn Bác Hiệt tự nhiên cũng nên làm những gì. Đem Diệp Thiên Hằng gọi vào bên người. Càn Bác Hiệt thần sắc nghiêm túc nói ra. Nhớ kỹ, chỉ cần có cơ hội, ngươi nhất định phải chạy đi. Đem thánh vật mang về đến Hoàng Tuyển Môn bên trong. Diệp Thiên Hằng gật gật đầu. Nói ra, mời trưởng lão yên tâm. Cho dù là không thèm đếm xỉa tính mệnh, ta cũng nhất định đem thánh vật mang về. Càn Bác Hiệt tiếp tục nói ra. Ngươi chỉ cần đến sa mạc biên giới liền muốn phát ra tín hiệu. Trong môn cao thủ liền sẽ tiếp ứng ngươi. Diệp Thiên Hằng gật gật đầu, nói ra, minh bạch. Càn Bác Hiệt trong thần sắc toát ra một tia kiên quyết. Nói ra, trong cơ thể của ngươi có cổ trùng. Quả quyết là không thể nào đi quá xa. Hiện tại ta đem trong cơ thể ngươi cổ trùng dẫn tới trong người ta. Nhớ kỹ ngươi nhất định không nên chống cự. Diệp Thiên Hằng thần sắc biến đổi, nói ra, trưởng lão, cái này. Càn Bác Hiệt trầm giọng nói ra. Lại không muốn nói cái gì. Nhớ kỹ ngươi bây giờ là cần gấp nhất liền là đem thánh vật mang về. Quế Viên thần sắc rất là ngưng trọng. Cảm thụ được giữa thiên địa lưu chuyển cường đại khí cơ. Trầm giọng nói ra. Ta tính toán khổ hạnh tăng nhanh đến. Áo bào đen tăng nhân trầm tư một chút, nói ra, cho dù là bọn hắn tới yêu nguyên rất là khó giải quyết. Quế Viên gật gật đầu. Hiển nhiên rất là ủng hộ áo bào đen tăng nhân ý kiến. Nói ra, ta cũng biết khó giải quyết. Nhưng là bây giờ chúng ta không còn cách nào khác. Nhìn tính vạn tính, còn thì kém rất nhiều. Áo bào đen tăng người nói ra. Khác ta còn không sợ. Thế nhưng là về sau bốn người này lại là để cho ta rất kiêng kỵ. Quế Viên ánh mắt ngưng tụ, nói ra, yên tâm, có người có thể ứng đối bốn người này. Áo bào đen tăng người nói ra. Lão tổ muốn đích thân xuất thủ. Quế Viên lắc đầu, nói ra, sư phụ khu tỏa trải qua đường 500 năm, trong thân thể tinh huyết đã là đến khô kiệt tình trạng, hắn không có khả năng xuất thủ. Áo bào đen tăng nhân trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói ra, đó là cái gì? Người Quế Viên trầm tư một chút, nói ra, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Áo bào đen tăng nhân gật gật đầu, nói ra, ta điều dưỡng không sai biệt lắm, ta đi đối phó những cái kia lâu la. Quế Viên nói ra, tốt, thế nhưng là đừng có một chút chủ quan. Những người này đều là ta giang hồ lão thủ, mảy may không được khinh thường. Áo bào đen tăng nhân lộ ra mỉm cười, nói ra, minh bạch. Thân thể lập tức khẽ động. Áo bào đen tăng nhân mang theo cường hoành uy thế xông ra. Quế Viên ánh mắt thu hồi. Quanh thân một mực lưu chuyển lên bàng bạc khí cơ. Hắn một mực tại hao phí tâm thần áp chế chúng trong thân thể cổ trùng. Căn bản là không có cách điều động tất cả khí cơ dùng để đối địch. Như thế đến nay, chiến lực chính là cái này tổn hại rất nhiều. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đứng thẳng người áo bào trắng, Quế Viên có chút nhíu mày. Trầm tư một chút, Quế Viên lông mày giãn ra. Thân thể bỗng nhiên khẽ động. Mãnh nhân xông ra. Một tòa cử đại Phật Đà hư ảnh xuất hiện tại thiên không bên trong. To lớn bóng ma bao phủ người áo bào trắng. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 65 chương 1266 mượn đao cao lớn Phật Đà bóng ma bao phủ xuống. Hữu quyền chậm rãi giơ lên. Sau đó lại đột nhiên nện xuống. Cường hoành khí lãng lập tức bộc phát ra. Vô số đầu sa long lập tức xông lên không trung. Uy thế cường hoành vô song. Người áo bào trắng thấy thế, đã nhận ra Quế Viên ý đồ. Nhìn xem bao phủ hướng mình to lớn uy thế. Trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Song trưởng đánh ra. Cường đại vệ uy thế lập tức càn quét mà ra. Cùng quét ngang tư thế đem uy thế cường đại cưỡng ép đè xuống. Quế Viên thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng, tay phải khẽ động. Vô ý ấm. Giữa thiên địa, một đạo vung vức đại ấm lập tức lăng không mà xuống. Hảo đáng uy thế hướng phía bốn phương tám hướng tụ đến. Uyển giống như là thủy triều đem người áo bào trắng bao phủ. theo Quế Viên xuất thủ, Dư Địa Long đám người áp lực thế nhưng là giảm nhẹ đi nhiều. Cái này chín tòa sống khôi lỗi khi còn sống đều là tiến vào tông sư chi cảnh. Thực lực mạnh mẽ. Hiện tại lại có thanh long áo giáp gia trì. Toàn thân trên dưới càng là đau thương bất nhập. Đối chiến thời điểm, một chiêu một thức đều là không kiêng nể gì cả. Tiến quân thần tốc, đại khai đại hợp, khiến người ta cảm thấy áp lực như núi. Chó cắn chó, một miệng lông. Đạm Đài Minh kính nhìn xem kịch liệt chiến đấu, trong thần sắc không khỏi nhiều có chút hào hứng. Bạch Ngọc Hàn kia ấm nhu trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nói ra, không đến Đại Dương Minh Mông, không cách nào biết Đại Dương Minh Mông sự bao la. Những này trong lòng tràn ngập tham lam gia hỏa chỉ cần chúng ta hơi tiến hành dụ hoạt. Như vậy bọn hắn trong nội tâm tham lam sẽ bị triệt để nhóm lửa. Chúng ta muốn làm gì? Muốn có được cái gì? Bọn hắn hoàn toàn có thể đi làm thay. Đạm Đài Minh kính cười lấy nói ra. Không muốn như thế ngôn ngữ. Người đều có cần thiết thôi. Chúng ta cần bất quá là cùng bọn hắn không giống mà thôi. Chúng ta muốn có được nhiều thứ hơn. Liền cần dạng này người. Bạch Ngọc Hàn gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía cặp kia cánh tay quá gối đóng áo xám lão giả. Cười lấy nói ra. Ninh lão quái. Có thấy hay không mười phần động tâm người. Ta có thể giúp cầm xuống. Bất quá ta đối ngươi trời thi tông thi độc thế nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nghe đồn rằng, một giọt thi độc, mười dặm chết hết. Không biết có hay không tình huống như vậy. Vậy không bằng ngươi cho ta một chút. Ta dùng để thử chơi đùa một thân áo bào xám. Ninh lão quái lộ ra mỉm cười. Nói ra, tâm ý của ngươi ta là tâm lĩnh. Về phần để ngài làm phiền ta thế nhưng là không dám. Còn một chút. Bình thường cho dù là các ngươi Quan Âm tông tông chủ đến ta trời thi tông bên trong, cũng chính là muốn lên cái hai ba giọt. Còn có xuất ra không? Ít đồ vật đến trao đổi. Ngươi thế nhưng là ngược lại tốt. Há miệng liền là như thế hung áp. Ta trời thi tông giấu hàng cứ như vậy nhiều. Còn phải phòng bị các đại tông môn lòng lang dạ thú. Thật sự là không bỏ ra nổi. Bạch Ngọc Hàn cười cười, nói ra, bỏ qua cho, Ninh lão quái, vừa rồi ta bất quá là mở cái trò đùa mà thôi. Ninh lão quái thần sắc nghiêm túc nói ra, ta nói thế nhưng là tình hình thực tế. Bạch Ngọc Hàn gật gật đầu, nói ra, minh bạch, đã chúng ta đến nơi này, ta tự nhiên là sẽ không lên cái gì lòng mơ ước. Đạm Đài Minh kính cười xen vào nói, Ninh lão quái, ta cảm thấy hòa thượng kia thế nhưng là hiếm có vô cùng. Đến lúc đó chúng ta giao cho ngươi đi luyện thi. Cũng tính là thái độ của chúng ta. Ninh lão quái hai mắt không khỏi nheo lại. Nhìn chăm chú lên Quế Viên. Cảm thụ được bên cạnh lưu chuyển cường đại khí cơ. Cái này khiến hắn cảm giác được vô cùng động tâm. Gật gật đầu. Chậm rãi nói ra. Vậy ta liền không khách khí. Đối với thi thể của hắn ta thế nhưng là hiếm có cực kỳ a. Một mực chưa từng lên tiếng thanh y nam tử không khỏi khẽ nhíu mày. Trầm giọng nói ra. Ninh lão quái. Ngươi vẫn là từ bỏ ngươi kia buồn nôn thói quen đi. Chúng ta đến nơi đây không phải để ngươi luyện chế thi thể. Tốt nhất vẫn là đừng làm. Ninh lão quái truyền ra tiếng cười âm lãnh. Nói ra. Bạch Hiểu Khôn. Ngươi không nên cảm thấy mình sạch sẽ vô cùng. Ta nghe nói các ngươi đại tự tại Hoan Hỷ Tông công pháp nhưng là yêu thích song tu. Ta là ra thích luyện chế thi thể không giả. Nhưng không so được ngươi. Tận làm một chút táng tận thiên lương sự tình. Thanh y nam tử thần sắc không khỏi giận dữ. Nói ra. Đánh sắm. Hoan Hỷ Tông tu luyện công pháp coi trọng chính là ngươi tình ta nguyện. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ninh lão quái cười hắc hắc. Nói ra. Trăm hiểu khôn. Không muốn giải thích quá nhiều. Trước đó vài ngày. Ta thế nhưng là nghe nói. Đủ rồi, nếu như hai người các ngươi đến nơi đây là chuyên môn vì cãi nhau. Như vậy các ngươi có thể xéo đi. Cũng không nên quên. Chúng ta bây giờ là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Ai xảy ra sự tình đều sẽ đem mọi người kéo. Cho nên tốt nhất vẫn là thu liếm lại tính tình của mình. Đừng để ta cảm thấy buồn nôn. Đạm Đài Minh kính trầm giọng nói, trong thần sắc mang theo một tia tức giận. Ninh lão quái cùng Trăm Hiểu Khôn đều là lý trí ngậm miệng. Nhìn lẫn nhau một cái. Mặc dù là vô cùng không vừa mắt. Nhưng vẫn là thu liếm lại tính tình. Không tiếp tục phát sinh xung đột. Bạch Ngọc Hàn lộ ra một tia cười lạnh. Nói ra. Tất cả mọi người là mang cái đầu người. Mình thích làm cái gì. Cứ việc đi làm là được rồi. Ninh lão quái ngươi có thể luyện chế thi thể của ngươi. Bạch Hiểu Khôn ngươi cũng có thể tiếp tục tu luyện tại mình thích đại pháp. Các việc có liên quan sự tình chẳng phải là thống khoái. Ninh lão quái phát ra rên lên một tiếng. Nói ra. Ta chỉ thích như vậy. Đại lộ chỉ lên trời. Cắt đi hai bên. Ai hắn mẹ cũng không cần ghét bỏ ai. Bạch Hiểu Khôn trong đôi mắt dần hiện ra một tia hàn quang. Rất nhanh biến mất. Lộ ra mỉm cười. Nói ra. Ta cũng rất thích thú a. Đạm Đài Minh kính mắt ở dưới đáy rõ ràng lộ ra một tia chán ghét. Nếu là có khả năng nàng thật muốn đem trước mắt cái này hai thằng ngu từ bỏ. Không cùng bọn hắn hợp tác. Thế nhưng là chỉ bằng một lực lượng cá nhân làm lên sự tình đến rất là khó khăn. Nếu không phải một mực có người trong bóng tối nhìn chăm chú lên nàng. Nàng khẳng định chọn một mình hoàn thành rất nhiều bố cục. Dư Địa Long thân thể hướng về sau trượt lui mà đi. Hai chân tựa như là cày sắt. Tại trên cát vàng chảy xuống hai đạo rõ ràng có thể thấy được sâu rãnh. Kêu đau một tiếng truyền ra. Đem sông lên cổ họng máu tươi cứng ép đè xuống. Trong tay tàn đao còn thừa không nhiều. Hai cỗ cao lớn sống khôi lỗi sải bước mà đến. Đối với hắn hình thành giáp công thời điểm. Cương mãnh nắm đấm không chút khách khí ném ra. Dư Địa Long ánh mắt ngưng tụ. Thân thể vọt lên. Hai chân cùng là đá ra. Thế đại lực trầm. Cùng lúc đó. Trong hai tay cường đại lực đạo bộc phát ra. Song trưởng đột nhiên đánh ra. Hai đạo trầm muộn sinh ý truyền ra. Hai cỗ sống khôi lỗi không khỏi hướng về sau trượt lui mấy bước. Trong nháy mắt. Lại là bộc phát càng tăng mạnh hơn hoành uy thế. Hướng phía trước sông ra. Đối Dư Địa Long bắt đầu công kích mãnh liệt. Dư Địa Long thần sắc hơi đổi. Xoay người. Dưới chân khẽ động. Hướng phía một bên thoáng hiện mà đi. Nhìn cực kỳ chật vật. Cao không hàn thân thể xuất hiện tại Dư Địa Long bên cạnh. Trong thần sắc mang theo mỉm cười. Nói ra. Tiểu tử. Ngươi bây giờ đã mất đi đao. Liền giống với lão hổ đã mất đi răng. Ta đưa ngươi một thanh. Muốn hay là không muốn? Dư Địa Long vẻ mặt nghiêm túc. Liên tục hai cái cương mãnh nắm đấm ném ra. Bước lui một bộ sống khôi lỗi. Ta mượn đao. Trầm muộn thanh âm truyền ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 65 chương 1267 che chắn khí cơ. Cao không hàn phát ra hét dài một tiếng. Quanh thân cường hoành uy thế càn quét mà ra. Nối liền trời đất ở giữa. Dồn dập phong thanh cuốn sạch lấy cát vàng. Cuồn cuộn mà tới. Nơi xa chỗ. Tật gió lay động cát vàng. Một thanh trường đao từ từ lộ ra. Chuôi đao là có tối thuần hoàng kim chế tạo. Phía trên quấn quanh lấy kim sắc sợi tơ. Chuôi đao cuối cùng chính là một bộ mọc ra miệng lớn long đầu. Thân đao chính là từ trên trời giáng xuống thiên thạch chế tạo thành. Thân đao đen nhánh. Tựa như là từ mực nước bên trong nhuộm dần ra đồng dạng. Trên thân đao. Khắc rõ một đầu dương nanh múa vuốt ngân long. Màu đen thân đao phối hợp ngân sắc ngân long. Nhiều mấy phần cường đại túc sát chi ý. Ngang ngược nội lực càn quét lên cuồng phong. Cắm vào hoàng trong cát trường đao chậm rãi rút ra. Lưới đao phía trên lăng lệ hàn ý hiện ra. Tựa như là trong bầu trời đêm một vòng tàn nguyệt. Đột nhiên trong lúc đó trường đao ra khỏi vỏ. Một tiếng kim loại đặc hữu bang minh âm thanh truyền khắp giữa thiên địa, trùng điệp đao mang bộc phát ra. Mấy hơi về sau trường đao rơi vào Dư Địa Long trước người. Đao này tên là Mặt Long. Kia là ta từ một chỗ di tích cổ bên trong tìm được. Gọt sắt như bùn. Không gì không phá. Ngươi có thể dùng thử một lần. Cao Không Hàn lên tiếng nói. Dư Địa Long vừa sải bước ra, người đứng đầu nắm trường đao, thần sắc hơi đổi. Một cỗ cường đại huyết sát chi khí bộc phát ra, đánh thẳng vào thần trí của hắn, giống như muốn mê thất tâm trí của hắn. Lập tức tính tâm định thần, song tay nắm chặt lấy chuôi đao, nội lực tấn mãnh càn quét mà ra, đón cao lớn sống khôi lỗi chém vào mà xuống. Suy suy thanh âm, liên tiếp hỏa hoa lập tức tràn ra. Kiên cố áo giáp phía trên lập tức xuất hiện một đạo khe. Khe rất sâu, lại là chưa đâm mặc áo giáp. Dư Địa Long trong thần sắc lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, trường đao uy lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thân thể lập tức nhất chuyển mà động, càng tăng mạnh hơn hoành nội lực rót vào đến dài trong đao, quét ngang mà ra. Lưới đao chém thường thẳng hướng sống khôi lỗi cái cổ, bá đạo uy thế càn quét mà ra. Đầu rơi xuống mà xuống, lại là không có máu tươi tràn ra. Vết thương vô cùng vung vức, tựa như là bằng phẳng mặt kính. Thế nhưng là mất đi đầu sống khôi lỗi, yêu nguyên đứng thẳng bưu hãn. Yêu nguyên không quan tâm đối với Dư Địa Long phát động tập kích, thân thể hướng về sau rời khỏi. Dư Địa Long ánh mắt rủ xuống, nắm chặt đao trong tay. Hắn cảm thấy một tia cường đại trước nay chưa từng có huyết sát chi khí lưu truyền tới. Hiển nhiên chuôi này trường đao đã từng thấm qua vô số máu tươi. Lưới đao sắc bén phía dưới, không biết chém giết bao nhiêu sinh mệnh. Không kịp lại nhiều suy nghĩ cái gì, một viên cương mãnh nắm đấm lần nữa mang theo bọc lấy lực lượng cường đại đập tới. Dư Địa Long ánh mắt ngưng tụ, dưới chân liên tục đi lại, cường hoành uy thế không ngừng tại mặt long phía trên hội tụ. Sau đó tại bỗng nhiên trong lúc đó, lại tựa như là lôi đình đồng dạng nổ tung, trùng điệp uy thế đem công sát hướng công việc của hắn khôi lỗi bao phủ. Quanh thân bàng bạc kiếm khí lưu chuyển lên. Vương Đạo Lăng thần sắc nhìn vô cùng bình tĩnh, tiến thối ở giữa, hạo đáng nội lực hóa thành sắc bén nhất kiếm chém ra, trùng điệp rơi vào sống khôi lỗi phía trên. Cường hoành uy thế lập tức bạo phát đi ra, càn quét mà ra. Sống khôi lỗi bộ pháp lập tức biến đến vô cùng trì trệ, tựa như là sa vào đến đầm lầy bên trong động vật, càng giãy giụa càng là hãm đến càng sâu. Trùng điệp kiếm khí càn quét mà ra, không ngừng công sát hướng Vương Đạo Lăng. Bốn cỗ sống khôi lỗi thì là tại vô tận kiếm khí ràng buộc bên trong, biến đến vô cùng nặng chậm chạp. Cổng kính, thanh ngọc trên bàn cờ, huy hoàng chi uy không ngừng diễn sinh. Mặt toán tử thần sắc biến càng ngày càng nghiêm túc, khí cơ biến thành quân cờ trùng điệp rơi xuống. Vào giờ khắc này, tựa như là một cục đá bị ném đi đến bình tĩnh trong mặt hồ, trùng điệp gợn sóng lập tức hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Quân cờ kết thúc. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, giữa thiên địa khí thế mạnh mẽ lập tức xông ra, hóa thành đao sắc bén. Đao sắc bén chém vào mà xuống. Trong chốc lát cùng Quế Viên Giao Phong người áo bào trắng thân thể run lên, cả người tựa như là như bị thương nặng. Trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Hắn rõ ràng cảm giác được mình khí cơ bị người dùng tối ngang ngược thủ đoạn chặt đứt. Mất đi khí cơ điều khiển sống khôi lỗi lần nữa trở nên ngây dại ra. Nhìn thấy sống khôi lỗi như thế, Vương Đạo Lăng thế nhưng là không dám có chút chậm trễ. Cường hoành kiếm khí bộc phát ra, rót vào đến sống khôi lỗi thanh long áo giáp bên trong. Đột nhiên nổ tung. Lập tức, sống khôi lỗi thân thể bị trùng điệp kiếm uy phá hủy. Hiện tại cho dù là người áo bào trắng lần nữa dùng khí cơ đi điều khiển cũng là không cách nào động đậy mảy may. Hảo thủ đoạn a, người áo bào trắng trầm giọng nói. Thân thể khẽ động tán loạn giữa thiên địa, khí cơ lần nữa tràn vào đến trong người hắn. Quế Viên trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra: sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, ngươi có thể dựa vào khí cơ đi điều khiển khôi lỗi, như vậy cũng có người có thể chặt đứt ngươi khí cơ. Người áo bào trắng gật gật đầu, nói ra đây cũng là. Quế Viên trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra vẫn là để ngươi người sau lưng ra đi, đoán chừng ngươi nhanh gánh không được. Người áo bào trắng thần sắc trở nên âm trầm, nói ra, ta người sau lưng chính là bốn người này. Quế Viên lắc đầu, nói ra, để Thích Trần ra đi. Người áo bào trắng lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, ta không biết cái gì Thích Trần. Quế Viên cười lấy nói ra, ngươi một thân bồ đề chùa công pháp chẳng lẽ là trống giống mà đến? Người áo bào trắng lắc đầu, nói ra, dĩ nhiên không phải. Quế Viên nói ra, đã như vậy cũng không cần lại che giấu, để Thích Trần ra đi. Người áo bào trắng thần sắc không khỏi lại biến, xa vào đến trong trầm tư. Quế Viên thần sắc vô cùng bình tĩnh, kiên nhẫn cùng đợi. Nhìn xem bị Vương Đạo Lăng phá hủy chín bộ sống khôi lỗi, Ninh lão quái trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia đau lòng chi sắc, có chút tiếc hận nói ra, thật là đáng tiếc, ta khổ tâm luyện chế đồ vật cứ như vậy bị hủy. Bạch Ngọc Hàn lộ ra một tia ngoạn vị ý cười, nói ra, Ninh lão quái, ngươi dễ dàng luyện chế đồ chơi hủy đi chính là hủy đi, có gì có thể tiếc. Ninh lão quái cười cười, nói ra, ta là chân chính đáng tiếc ta kia chín khỏa thiên thọ nguyên đan. Bạch Ngọc Hàn gật gật đầu, nói ra, như thế sống chuyện như vậy không đúng, tại sao ta cảm giác đến ta khí cơ bị áp chế lại đây? Bỗng nhiên trong lúc đó, Bạch Ngọc Hàn lên tiếng nói, Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc cũng là nhiều một tia ngưng trọng, nói ra, có người lấy bí pháp tại ngăn cách ta khí cơ, nếu là thật sự bị hắn đạt được, sợ là chúng ta hết thảy đều lãng phí. Bạch Hiểu Khôn chậm rãi gật gật đầu, ngửa đầu nhìn lấy thiên không, nói ra, ta thấy được một chương dày đặc lưới, tấm lưới này triệt để ngăn cách chúng ta cùng giữa thiên địa khí cơ, như thế đến nay chính là chế trụ thực lực của chúng ta. Đạm Đài Minh Kính trầm tư một chút, nói ra, ra tay đi, chậm thì sinh biến, không muốn kéo dài nữa. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em con Thiên Hạ Kiếm Tông 65 chương 1268 vô tận sa mạc phía trên không, lư Đạm Đài Minh Kính ngôn ngữ vừa ra, lập tức ba người khác thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Ninh lão quái trong thần sắc lộ ra nụ cười gằn ý, nói ra, tốt, cái kia mặt kiếm phục ra hỏa giao cho ta, hắn hại ta bạch bạch lãng phí chín khỏa chân quý đan dược, ta làm mất đi đòi lại. Đạm Đài Minh Kính ánh mắt rơi vào Vương Đạo Lăng trên thân, gật gật đầu, nói ra, có thể, bất quá ngươi nhưng là muốn cẩn thận một chút, hắn nhưng là thật không đơn giản. Ninh lão quái cười lấy nói ra, cái này ngươi yên tâm, ta có thể sống đến bây giờ dựa vào chính là cẩn thận cùng cẩn thận. Đạm Đài Minh Kính trầm giọng nói ra, dạng này tốt nhất, ta nhưng không nguyện ý nhặt xác cho ngươi. Ninh lão quái phát ra cười lạnh một tiếng, nói ra, ta cũng không nguyện ý để ngươi cho ta nhặt xác. Ninh lão quái phát ra hét dài một tiếng, tựa như là khô thủ phía trên hắc quả đen đang kêu to, trong thân thể tản mát ra khí tức âm lãnh, thẳng xông về phía Vương Đạo Lăng. Vương Đạo Lăng ánh mắt phát lạnh, thuộc thành chi chiến kết thúc về sau, hắn một mực tại bồ đề trong chùa tu dưỡng, biết được rất nhiều mịt mờ bí mật. Đối với những này kẻ ngoại lai, trong lòng của hắn thế nhưng là không có chút nào hảo cảm. Những người này tựa như là ẩn núp trong bóng đêm thằng hề, không ngừng loay hoay không phải là, nhưng cũng không dám trực tiếp đứng ra. Bây giờ rốt cuộc là xuất hiện ở trước mắt của mình, Vương Đạo Lăng trong lòng có lấy mãnh liệt sát ý dũng động, tay phải khẽ động, nội lực biến thành cự kiếm lăng không mà ra, mang theo bá đạo lực đạo. Thời gian qua nhanh, vẽ rồng điểm mắt, giao long xuất hải. Vương Đạo Lăng vừa ra tay liền là tuyệt đối ngoan chiêu, căn bản không cho Ninh lão quái cơ hội thở dốc, liên tục nổi danh nhất ba chiêu, một mạch mà thành. Trong đó uy lực tự nhiên là không cần nói thêm gì nữa. Ninh lão quái thần sắc biến đổi, Vương Đạo Lăng lôi đình công kích để hắn có chút kho không kịp đề phòng, nhưng cũng là tại trong thời gian rất ngắn làm ra sách lược ứng đối. Hai tay khẽ động, thế mà rõ ràng bành lớn, phía trên huyết nhục lập tức hóa thành là từng khối hở ra nham thạch. Hai tay càn trước người, Ninh lão quái trực tiếp trượt rời khỏi vài trăm mét, sau đó giống như là mất đi trưởng khống chơi diều, hướng xuống ngược lại cắm mà xuống. Hạo đáng uy thế từ trong lòng bàn tay diễn sinh, tại trong nháy mắt cường đại nội lực tựa như là dòng lũ đồng dạng phát tiết mà xuống. Vương Đạo Lăng trong thần sắc lộ ra một tia lăng lệ, thân thể bước ra, hai tay thoáng động, rộng lượng áo bào phần phật nổ vang, nội lực càn quét mà ra. Đột nhiên trong lúc đó, hai thanh kiếm ngang nhiên xông ra. Nhìn kỹ phía dưới, cái này hai thanh kiếm tạo hình cực kỳ là quái dị. Nhìn kỹ phía dưới, nếu không phải có hùng hậu kiếm khí bao vây lấy, chỉ sợ rất khó nhận ra đây là hai thanh kiếm. Chính xác tới nói, đây là hai thanh kiếm thai. Đây là Vương Đạo Lăng tiến vào bồ đề trong chùa về sau, khổ tâm rèn luyện hai thanh kiếm, phân biệt gọi là biệt ly cùng tưởng niệm. Một thanh hảo kiếm từ bắt đầu rèn đúc đến thành công cần một cái quá trình khá dài. Chính như một vị vĩ đại họa sĩ, hắn vẽ ra mỗi một bức họa đều là trải qua tinh điêu tế trác, trải qua vô số lần khảo cứu cùng suy nghĩ. Vương Đạo Lăng một mực tại tự tay rèn luyện lấy cái này hai thanh kiếm thai. Cái này hai thanh kiếm thai cũng là tại từ từ phát sinh thuế biến. Kiếm thai bên trong cường đại kiếm ý không ngừng đến diễn sinh. Mình cẩn thận rèn luyện kiếm dùng tự nhiên là vô cùng quen thuộc, tâm ý tương thông. Mặc dù là hai thanh kiếm thai, thế nhưng là uy lực lại là không chút nào kém hơn thập đại tên kiếm bên trong trong đó một thanh, thậm chí càng mạnh lên mấy phần. Hai thanh kiếm thai mang theo bá đạo uy thế xông vào đến ngài quái trước người, mãnh liệt kiếm ý bộc phát ra, kiếm khí bén nhọn trực tiếp đem phát tiết mà xuống uy lực rào sát sạch sẽ, tựa như gió thu quét lá vàng. Ong ong ong, giữa hư không không khí run rẩy. Hai thanh kiếm thai trực tiếp xuyên qua Ninh lão quái bàn tay, máu tươi vẩy ra. Ninh lão quái thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn xem đổ máu hai tay, trong thần sắc không khỏi chảy ra một tia kinh ngạc. Có mấy cái bàn chảy, không nghĩ tới ta vẫn là không cách nào tránh khỏi thổ thương. Ninh lão quái thần sắc bình tĩnh ngôn ngữ nói. Trong lời nói, trong lòng bàn tay máu tươi từ từ đình chỉ, kiếm thai xuyên qua vết thương thế mà tại dần dần đến khép lại. Vương Đạo Lăng thần sắc rất là bình tĩnh, quanh thân bàng bạc khí cơ lưu chuyển lên. Hai thanh kiếm thai đột nhiên lại cử động, tựa như là hai đầu kinh long xuất thế, kéo lấy hùng hậu kiếm khí xông về phía Ninh lão quái. Ninh lão quái trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, hai tay khẽ động, cường hoành nội lực bộc phát ra. Trong chốc lát, ở đây tất cả thi thể đều bạo liệt, tràn ra huyết vụ. Những huyết vụ này bị cường đại hấp xả lực đưa đến Ninh lão quái trong hai tay. Một viên to lớn mà sắc bén huyết mâu lập tức xuất hiện. Ánh mắt ngưng tụ giữa hư không, nghẹn ngào thanh âm lập tức vang lên. Huyết mâu trực tiếp lấy ngang ngược uy thế càn quét hướng hai thanh kiếm thai. Huyết mâu phía trên bạo phát đi ra nồng hắc huyết sát khí, tựa như là thế gian nhất là đục ngầu chất bẩn, đang không ngừng ăn mòn kiếm thai. Vương Đạo Lăng thân thể hướng phía trước xông ra, hai tay nắm kiếm thai, thần sắc bình tĩnh lại không hàn ý. Kiếm thai bỗng nhiên khẽ động trực tiếp chém vào mà xuống. Huyết mâu lập tức tựa như to ra đi khí cầu nổ tung, uy thế càn quét tứ phương. Vương Đạo Lăng lần nữa hướng phía trước vừa sải bước ra, lấy kiếm thai làm trường thương, thiêu đại giang. Trong khoảnh khắc, lăng lệ uy thế lần nữa bao phủ Ninh lão quái. Bạc toán tử thân thể yên tĩnh ngồi xếp bằng, bên người bàng bạc khí cơ tựa như là bình nguyên chi chảy xuôi lấy từng đầu dòng suối, có riêng phần mình lộ tuyến, không liên quan tới nhau. Trên bàn cờ, khí cơ biến thành quân cờ tản mát ra dị dạng quang huy, tung hoành hắc tuyến chậm rãi hiện hiện mà lên, áp đảo quân cờ phía trên, kéo dài mấy hơi về sau, trực tiếp trốn vào đến giữa hư không. Bạc toán tử trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Địch nhân lớn nhất vĩnh viễn là chính mình. Mình nếu muốn đánh bại mình thật rất khó, bất quá ta vẫn là làm được. Trong lời nói, vô tận sa mạc phía trên, một đạo màu đen lưới lớn xuất hiện tựa như là một cái không lư đồng dạng. Bạch Ngọc Hàn xuất thủ, thân thể bỗng nhiên khẽ động tựa như là một cây mũi tên nổ bắn ra mà ra, đột nhiên xuất hiện sau lưng Quế Viên. không có chút nào do dự, âm lãnh một trưởng bài xuất, mang theo uy lực cường đại thẳng đến Quế Viên hậu tâm. Quế Viên thân thể khẽ động, thân thể một bên cũng là một trưởng vỗ ra. Phanh, hai trưởng tựa như là tề đầu tỉnh tiến, sóng lớn trùng điệp đụng vào nhau. Hùng hậu nội lực lập tức bị ép bảo, càn quét tứ phương. Bạch Ngọc Hàn thần sắc thoáng biến đổi. Hắn cảm giác được một cỗ cường đại ám kình tựa như là hồng thủy mãnh thú đồng dạng tại trong kinh mạch của hắn đánh thẳng vào. Thuận cánh tay kinh mạch, xung kích hướng trái tim của hắn. Đổi khí cơ. Bạch Ngọc Hàn thế nhưng là không dám có mảy may chủ quan, lập tức đi chặn đường kia cường đại ám kình. Quế Viên thân thể bỗng nhiên khẽ động, chủ động xuất kích, ngang nhiên một trường bỗng nhiên đánh ra. Bạch Ngọc Hàn dưới chân khẽ động, chân trái tựa như là cùng đại địa chặt chẽ liên tiếp đến cùng một chỗ, thân thể hướng về sau nghiêng nghiêng mà đi. Dùng cách này đồng thời, chân phải đột nhiên đá ra, hung áp, độc áp. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 65 chương 1269, nguồn gốc. Hướng về sau rời khỏi nửa bước, Quế Viên tay phải khẽ động, tựa như là dao xà xuất động, cường đại dính liền lực bạo phát đi ra, bắt lấy Bạch Ngọc Hàn mắt cá chân. Trong chốc lát cuồng bạo uy lực bạo phát đi ra, tựa như vòng sắt, gắt gao kiềm chế ở mắt cá chân. Sau một khắc, Quế Viên bắt lấy Bạch Ngọc Hàn hướng phía đập tới. Bạch Ngọc Hàn thần sắc biến đổi. Nếu là thật sự để Quế Viên đạt được, chỉ sợ hắn cả đời này đều là không cách nào quá khứ bậc cửa này. Vẫn cứ sống ở bóng ma bên trong. Đang đập hướng mặt đất trong nháy mắt, Bạch Ngọc Hàn đột nhiên một trường vỗ ra. Tại cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, uy lực cường đại lập tức bạo phát đi ra, cuốn lên tầng tầng cát vàng. Bạch Ngọc Hàn mượn nhờ cường đại phản lực vọt lên. Cùng lúc đó, chân trái thoáng động, mang theo lăng lệ uy thế lấy cực kỳ xảo trá góc độ quét ngang mà ra. Quế Viên hướng phía trước vừa sải bước ra, tay phải ngang nhiên phát lực, đem Bạch Ngọc Hàn trực tiếp ném bay đi. Bạch Ngọc Hàn thân thể tại giữa không trung vạch ra một đường vòng cung. Cường hoành nội lực càn quét mà ra, cưỡng ép ổn định thân thể. Quế Viên trong thần sắc rất là nghiêm túc, không giận tự uy, trầm giọng nói ra, lại đừng tới quấy rầy ta. Bạch Ngọc Hàn trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, ngươi thật đúng là đem mình khi chuyện như vậy, bất quá là thu được về châu chấu mà thôi. Ngươi lấy ngươi có thể nhảy nhót bao lâu? Quế Viên trong ánh mắt nhiều một tia hung lệ, trầm giọng nói ra, không tin, ngươi có thể thử một lần, ta bảo đảm tại trong vòng 50 chiêu để ngươi trọng thương không dậy nổi. Bạch Ngọc Hàn thần sắc lập tức trở nên âm tình bất định, nhìn xem Quế Viên nhẹ giọng nói ra, ta cũng không tin cái này tà. Quế Viên trong thần sắc không có biến hóa chút nào, ngữ khí tăng thêm mấy phần, nói ra, ngươi có thể thử một lần nữa. Bạch Ngọc Hàn ngữ khí trì trệ, vừa muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh âm vang lên. Bạch Ngọc Hàn, ngươi trở về, ta có những chuyện khác muốn ngươi đi làm. Đạm Đại Minh kính thần sắc bình tĩnh. Bạch Ngọc Hàn phát ra hừ lạnh một tiếng, thân thể khẽ động, hướng phía Đạm Đại Minh kính mà đi. Người áo bào trắng trong thần sắc treo nụ cười thản nhiên, nhìn chăm chú lên Quế Viên, không biết tâm tư như thế nào, ánh mắt lần nữa tập trung đến người áo bào trắng trên thân. Quế Viên chậm rãi lên tiếng nói, hiện tại ta đích xác là không cách nào rảnh tay đối phó ngươi, thế nhưng là ngươi không nên quên, ta có năng lực như vậy. Người áo bào trắng thần sắc trở nên nghiêm túc, nói ra, ngươi giống như này kiên định nghĩ muốn gặp ngươi, muốn gặp người. Quế Viên nói ra, mọi thứ có nhân tất có quả, nếu là không thể tìm căn nguyên tớ nguyên, trong lòng của ta thật sự là khó có thể bình an. Người áo bào trắng trầm tư một chút, nói ra, đã ngươi nhất định phải muốn gặp, như vậy ta chính là thỏa mãn ngươi, hy vọng ngươi không nên hối hận. Quế Viên nói ra, để hắn ra đi. Người áo bào trắng gật gật đầu, phát ra hét dài một tiếng, sau đó lên tiếng nói, ngươi trước kiên nhẫn chờ đợi một phen, muốn gặp người tự nhiên là sẽ đến. Quế Viên nhẹ giọng nói ra, phiền toái. Mấy hơi về sau một đoàn người nhanh chóng bay lượn mà đến. Hành tẩu tại trên cát vàng như giẫm trên đất bằng. Từ nhìn thấy bọn hắn một khắc này, thoáng qua liền là xuất hiện ở Quế Viên trước người. Tám người giơ lên một tòa long ỉ. Tám người này không có chỗ nào mà không phải là khuyên quốc khuyên thành mỹ nhân. Mặc một thân màu đen váy dài, nhiều mấy phần túc sát chi khí, cũng là nhiều mấy phần như ẩn như hiện màu trắng da thịt như là mỡ đông. Nhìn xem liền để cho lòng người sinh dị dạng. Cái này tám cái mỹ nữ đều mặc màu đỏ dày thêu, mắt cá chân chỗ đều là mang theo dây đỏ xuyên lấy linh đăng. Trong lúc hành tẩu, thanh âm vô cùng thanh thúy êm tai. Long ỉ ở bên trong ngồi một người, nói là ngồi còn không bằng nói là lội. Quế Viên trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, nhìn xem nằm tại trên long ỉ người, trầm giọng nói ra: ta là bảo ngươi một tiếng sư huynh, hay là gọi ngươi một tiếng vô đức hòa thượng. Hai cái khác biệt xưng hô lại là có thể rõ ràng phỏng đoán đến người trước mắt tâm tư. Ngươi không cần gọi ta sư huynh, cũng không cần gọi ta vô đức hòa thượng, ngươi có thể gọi ta Chu Bảo Đế. Trên long ỉ thanh âm khàn khàn truyền ra, trong lời nói rất là suy yếu, giống như tùy thời có tắt thở khả năng. Quế Viên khẽ trao mày, nói ra: ngươi vì sao để ta bảo ngươi Chu Bảo Đế? Trên long ỉ người lần nữa lên tiếng nói: bởi vì ta muốn thành lập mới vương triều, mà ta sẽ là chân chính đế vương. Quế Viên không có nóng lòng lên tiếng, trầm tư một chút, nói ra: quả nhiên ngươi vẫn là lựa chọn đi lên một con đường không có lối về. Trên long ỉ người trầm mặt một chút, nhẹ giọng nói ra: đường là người đi ra, cho tới bây giờ liền không có cái gì không đường về. Nếu là thật sự có không đường về, đó cũng là cái này đi đường người thực lực mình không tốt. Quế Viên nói ra: ngươi làm đây hết thảy đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi bây giờ bất quá là nửa tàn thân thể mà thôi. Cho dù là thành lập mới vương triều có thể như thế nào? Trên long ỉ người lần nữa xa vào đến trong trầm mặc. Một hơi về sau, thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, nói ra: Chu Bảo Đế cái tên này không phải chính ta lấy, mà là đã từng đại ly cổ quốc hoàng đế thân bút vì ta viết hạ cái tên này. Nguyên bản ta có thể đế vương, lại là không nghĩ tới bị Bồ Đề Chùa đã kéo xuống hoàng vị. Đã Bồ Đề Chùa để ta làm không thành hoàng đế, như vậy ta cũng muốn Bồ Đề Chùa chơi xong. Trong lời nói, trên long ỉ an tình tự bỗng nhiên trở nên kích động lên, miệng lớn thở hổn hển, còn kèm theo ho khan âm thanh. Quế Viên thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, lại là chưa lên tiếng. Đại ly cổ quốc đã từng đích thật là vô cùng hiển hách, cường đại kiếm pháp cùng thực lực để vô số nhân thần phục, trong đó không thiếu có thiên tư chắc tuyệt võ đạo cao thủ. Vì truy cầu kiếm đạo đỉnh phong, không tiếc lấy bán mình tại đại ly cổ quốc. Thế nhưng là từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu cường hoành nhất thời danh môn tông phái bao phủ tại bụi bặm lịch sử bên trong. Thịnh cực tất suy chính là thiên địa đại đạo, thiên địa có luân hồi. Cho dù là đại ly cổ quốc cũng là khó thoát như thế vận mệnh. Khi một người đứng thẳng đến mình cho là đỉnh cao nhất thời điểm, thật tình không biết trước mắt còn có một tòa ngọn núi cao hơn. Tu vi võ đạo cũng là như thế, một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Vì truy cầu cuối cùng cường đại tu vi, đại ly cổ quốc võ giả bắt đầu đi đến đường tà đạo. Đầu này đường tà đạo là lấy đừng tính mạng con người làm đại giá. Hắn sẽ để cho người đánh mất lý trí, biến đến vô cùng lãnh huyết tàn khốc, trở nên lục thân không nhận. Giết chóc chi ý sẽ xâm chiếm thần trí của hắn, để hắn luôn vì một tên đao phủ. Đại ly cổ quốc vì sao lại đi hướng diệt vong? Ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng nguyên nhân. Một cách đánh mất tử tâm quân vương, một cách vô số không tồn tại giết chóc đế quốc, diệt vong chính là không cách nào tránh khỏi. Ngươi lại là làm gì như vậy cố chấp đâu? Quế Viên chậm rãi nói. Chu Bảo Đế không khỏi phát ra tiếng cười, nói ra: thế giới này vốn chính là tàn khốc, có ít người tồn tại chính là vì người khác đến hy sinh.

đột phát thời điểm ruột gan đứt từng khúc. Trong vòng nửa canh giờ nếu là không có giải dược, cho dù là Quan Thế Âm Bồ Tát giáng lâm, cũng là cứu không được. Đảm Đại Minh kính thủ pháp không thể bảo là ác độc. Ta biết nên làm như thế nào. Một tiếng ngôn ngữ phun ra, Bạch Ngọc Hàn chính là nhanh chóng rời đi. Đảm Đại Minh kính xuất hiện tại Chu Bảo Đế trước người. Trong thần sắc đều là băng lãnh. Nhẹ giọng nói ra. Thù ngàn trượng thực lực rất mạnh. Thế nhưng là dã tâm của hắn cũng rất lớn. Hơi không cẩn thận sẽ mất đi khống chế. Chu Bảo Đế cười cười. Ánh mắt từ Quế Viên chém giết cùng một chỗ người áo bào trắng trên thân thu hồi. Nói ra. Ngươi tư tâm so với dã tâm của hắn vừa để cho ta cảm giác được đáng sợ. Hắn có dã tâm. Cho nên hắn có kiềm chế. Ta chính là có thể khống chế hắn. Thế nhưng là ngươi tư tâm lại là có thể không từ thủ đoạn. Đảm Đại Minh kính cười cười, nói ra, nhìn đến ngươi đối ta một mực cực kỳ không yên lòng a. Chu Bảo Đế nói ra, yên tâm cũng tốt, không yên lòng cũng tốt. Cái này cùng ta ở giữa hợp tác không có quá lớn quan hệ. Ngươi có ngươi cần thiết, ta cũng có ta mong muốn. Theo như nhu cầu, riêng phần mình mạnh khỏe là được rồi. Đảm Đại Minh kính trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra kia là tự nhiên. Chu Bảo Đế gật gật đầu, nói ra chuyện kế tiếp giao cho ngươi, ta còn có càng thêm khẩn yếu thời gian đi làm. Đảm Đại Minh kính nói ra yên tâm, có ta ở đây, hết thảy đều sẽ tiến hành thuận lợi. Chu Bảo Đế gật gật đầu, nói khẽ. Đi thôi, kia phụ trách nhất long ỷ tám tên mỹ nữ khẽ động. Nâng lên long ỷ hướng phía nơi xa mà đi. Đảm Đại Minh kính trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn xem rất là náo nhiệt tràng diện. Trong lúc vui vẻ nhiều mấy phần hàn ý. Thân thể bỗng nhiên khẽ động. Xuất hiện tại Vương Đạo Lăng trước đó. Đảm Đại Minh kính một trường vỗ ra. Trong chốc lát. Uy lực cường đại tiết ra. Trùng trùng điệp điệp. Vương Đạo Lăng thần sắc không khỏi biến đổi. Biệt ly kiếm khẽ động. Một chiêu giao long xuất uyên trực tiếp sử xuất. Cường hoành kiếm uy bộc phát ra. Trực tiếp đem cuốn tới uy thế xé sách vỡ nát. Đảm Đại Minh kính thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn xem trong thần sắc tức giận Vương Đạo Lăng. Nói ra. Chúng ta lại gặp mặt. Vương Đạo Lăng bất động thần sắc đổi lấy khí cơ. Trầm giọng nói ra. Ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi xuất hiện cũng không phải cái gì sự tình tốt. Đảm Đại Minh kính trong thần sắc lộ ra ý cười. Nói ra. Ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi tồn tại giống như là một cái chặn đường thạch. Đây đều là không sao. Từ hôm nay về sau. Ngươi sẽ triệt để biến mất. Vương Đạo Lăng nhìn chăm chú lên Đảm Đại Minh kính. Nói ra. Muốn đối ta ra tay độc ác. Ngươi cần thật tốt ước lượng một chút. Trong lời nói, hai thanh kiếm thai mười phần nhu thuận chui vào đến Vương Đạo Lăng trong tay áo. Đảm Đại Minh kính cười cười. Đối Ninh lão quái nói ra. Cái phiền toái này giao cho ta. Ngươi đi giải quyết phía trên phiền phức. Ninh lão quái đã là tại Vương Đạo Lăng song kiếm phía dưới chịu không ít đau khổ. Bây giờ có thời cơ rời xa cái phiền toái này. Hắn tự nhiên rất là vui lòng. Nói ra. Giao cho ta là đủ. Đảm Đại Minh chính gật gật đầu. Tay phải khẽ động. Một đạo luyện không hóa thành dữ tợn rắn mãng đột nhiên xung kích mà ra. To lớn uy thế thế mà ở trong hư không ma sát ra cường đại tiếng sấm âm thanh. Vương Đạo Lăng trong thần sắc lộ ra minh sắc sát ý. Hai tay áo bên trong. Bỗng nhiên khẽ động. Hai thanh kiếm thai xung kích mà ra. Mang theo cường hoành vô cùng uy thế. Xoẹp xẹp liên tục hai âm thanh truyền ra. Kia quấn lên kiếm thai luyện không tựa như là pháo hoa đồng dạng bạo tạc. Vỡ nát vải trắng tựa như là màu trắng hồ điệp. Bay tán loạn nhảy múa. Đảm Đại Minh kính trong thần sắc không có chút nào biến hóa. Thân thể hướng phía trước đi ra. Cùng lúc đó. Cường đại nội lực từ hai tay của hắn phía trên chảy ra đến. Hóa thành vô số tơ bạc. Càn quét hướng Vương Đạo Lăng. Vương Đạo Lăng thân thể khẽ động. Hướng phía trước lao nhanh mà ra. Hai thanh kiếm thai tựa như là giống như du long không ngừng du động. Đem từng cây tơ bạc chặt đứt. thoáng qua ở giữa, Vương Đạo Lăng đã gần thân. Hai thanh kiếm thai đột nhiên khẽ động, phát ra hai tiếng bang minh thanh âm, bá đạo uy thế bạo phát đi ra. Trong chốc lát, kiếm khí đầy trời. Kiếm khí sắc bén lấy tồi khô lạp hủ tư thái đem giày đặt ở trong hư không tơ bạc chặt đứt. Hấp khí, bật hơi. Vương Đạo Lăng nhanh chóng đổi lấy khí cơ, dùng cách này đến xúc tích uy thế càng mạnh mẽ hơn. Đạm Đài Minh kính thân thể run lên. Nhanh chóng hướng về sau bay ngược mà đi. Hai tay nhanh chóng kích thích. Một viên nội lực biến thành cổ cầm xuất hiện trước người của nàng. Hai tay nhanh chóng kích thích. Cổ cầm dây đàn nhanh chóng nhảy lên. Tang thương. Bá đạo. Mà lăng lệ tiếng đàn truyền ra. Tựa như là trong địa ngục vô số ác dược kêu rên. Càn quét mà ra. Phóng tới Vương Đạo Lăng. Vương Đạo Lăng thần sắc hơi đổi. Đạm Đài Minh kính trong ẩm chứa vô số sát cơ. Lọt vào tai thanh âm tựa như là hạn lôi đồng dạng không ngừng nhấp nhô. Phóng đại. Chấn màng nhĩ phát đau nhức. Điều động nội lực. Ngăn chặn mà động. Vương Đạo Lăng trên hai tay càn quét ra cường đại nội lực. Thao túng hai thanh kiếm thai. Mãnh liệt đụng vào nhau. Một nháy mắt. Kiếm minh âm thanh vang vọng đất trời ở giữa. Vô tận kiếm khí bắn ra. Dùng cái này. Đến cưỡng ép mẫn diệt không ngừng truyền đến tiếng đàn. Đạm Đài Minh kính trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Hai tay nhanh chóng kích thích. Tiếng đàn liên tục không ngừng truyền ra. Dày đặc ngân tuyến càn quét mà ra. Mọi việc đều thuận lợi. Sát ý bức người. Vương Đạo Lăng thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng. Giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Giữa thiên địa, đều là lăng lệ sát cơ. Tiếng đàn như đao, như kiếm, như trường thương, như hồng thủy mãnh thú. Tựa hồ muốn hắn triệt để chém giết. Khí cơ lưu chuyển. Vương Đạo Lăng trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Càn quét mà ra nội lực bên trong. Vô số lời kiếm không ngừng diễn sinh mà ra. Lít nha lít nhít. Che khuất bầu trời. Hai tay chậm rãi nâng lên. Sau đó lại như là trọng chùy gõ trống đồng dạng rơi xuống. Trong chốc lát, dày đặc kiếm giật mình mà động. Tựa như là hảo đáng đại giang. Đảo lưu mà xuống. Trùng điệp kiếm minh âm thanh vang vọng đất trời ở giữa. Cưỡng ép đem trong sen lẫn sát cơ xóa đi. Cùng lúc đó vẫn giấu kín khí tức hai thanh kiếm thai xuất hiện tại Đạm Đài Minh kính trước đó. Trùng điệp uy thế bạo phát đi ra. Chém tới Đạm Đài Minh kính. Đạm Đài Minh kính thần sắc biến đổi. Hai tay khẽ động đơn giản dứt khoát hướng phía trước thông qua. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 65 chương 1272 vũ phu gấp rút mà đơn giản kích thích dây đàn trong nháy mắt. Hảo đáng uy thế bộc phát ra. Tạo thành một đảo không thể vượt qua tường. Cưỡng ép đem hai thanh kiếm thai ngăn tại trước người không cách nào tiến thêm mảy may. Vương Đạo Lăng thần sắc quính lên. Vừa sải bước ra, khí cơ lưu chuyển mà động, hai thanh kiếm thai phía trên uy thế càng thêm mấy phần. Bỗng nhiên đâm xuyên qua kia một đạo nội lực biến thành tường ám sát hướng Đạm Đài Minh kính. Đạm Đài Minh kính thần sắc không khỏi biến đổi. Thân thể hướng về sau rời khỏi. Trước người cổ cầm tan biến tại hư vô. Song trưởng mang theo bọc lấy cường hoành nội lực liên tục đánh ra. Mới là đem kiếm thai bên trong mang theo cường đại uy thế triệt để xóa đi. Hai thanh kiếm thai trở về tới Vương Đạo Lăng trước người. Nhìn xem thân thể hướng về sau thối lui Đạm Đài Minh kính. Vương Đạo Lăng phát ra một tiếng quát nhẹ. Hai tay nắm ở kiếm thai. Toàn thân khí cơ tựa như là như nước chảy càn quét mà ra. Như là trường mâu đồng dạng đột nhiên ném ra ngoài. Bén nhọn kêu to âm thanh lập tức truyền ra. Đạm Đài Minh kính thần sắc không khỏi biến đổi. Giữa thiên địa kia một chương không có đức hạnh lưới lớn vốn là gắt gao chế trụ nàng khí cơ. Hiện tại Vương Đạo Lăng không tiếc hao phí tự thân khí cơ. Lựa chọn không muốn mạng công kích chi pháp. Sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Đạm Đài Minh kính khí cơ cũng là càn quét mà ra. Trong đôi mắt nhiều hơn một phần mãnh liệt sát ý. Hai tay nhanh chóng đánh ra phức tạp ấm quyết. Một tòa đại ấm tại trước người tụ tập.

Thương Hải Nhất Đao đã không phải lúc đầu Thương Hải Nhất Đao. Thần trí của hắn cũng là bị Chu Kình Hoàng lấy tà ác thủ đoạn xóa đi. Cưỡng ép đoạt xá hắn thân thể. Quanh thân lưu chuyển lên bàng bạc khí cơ. Chu Kình Hoàng mỗi một bước đi đều là vô cùng chậm chạp. Hắn cần thật tốt rèn luyện mình khí cơ. Mặc dù hắn đối Thương Hải Nhất Đao cái này một bộ nhục thể bất mãn vô cùng. Thế nhưng là hắn không còn cách nào khác. Nếu là hắn lại không tiến hành đoạt xá như vậy hắn sắp biến mất tại thiên địa này ở giữa. Mặc dù cố thi thể này không phải rất mạnh mẽ. Nhưng là có thể để hắn sống sót. Chu Kình Hoàng không ngừng rèn luyện lấy mình khí cơ. Cũng là đang không ngừng rèn luyện lấy thân thể. Bộ thân thể này liền là một cái vật chứa. Nếu là muốn chịu đựng lấy chính mình toàn bộ khí cơ. Còn cần thật tốt rèn luyện. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 65 chương 1274 cưỡng đoạt thời gian đang trôi qua. Thế cuộc cũng là đang phát sinh lấy biến hóa. Quế Viên cùng người áo bào trắng lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Mặc dù Quế Viên phân tán ra một bộ phận khí cơ tới áp chế đám người thể nội cổ trùng. Nhưng là người áo bào trắng cũng là không làm gì được hắn. Không chiếm được bao nhiêu thượng phong. Hai người giao thủ một phen xuống tới liền là 8 lạng nửa cân. Thế lực ngang nhau. Người áo bào trắng trong thần sắc mang theo mỉm cười, như có như không trong đôi mắt thỉnh thoảng toát ra lăng lệ hàn ý. Quế Viên trong thần sắc thì là rất bình tĩnh. Thần trí của hắn không ngừng khuếch tán mà ra. Mật thiết chú ý sự tình phát triển đi hướng. Trong thần sắc hàn ý biến mất. Người áo bào trắng chậm rãi nói ra. Trong lòng của ngươi hẳn là rất là rõ ràng. Nếu là một mực mang xuống. Thua thiệt khẳng định không phải ta. Quế Viên trong thần sắc không có chút nào biến hóa. Nhìn xem người áo bào trắng. Nhẹ giọng nói ra. Thua thiệt đến cùng là ai còn chưa nhất định đâu. Người áo bào trắng cười cười. Nói ra. Thật sự chính là con vịt đã đun sôi mạnh miệng. Ngươi ngược lại là cẩn thận nhìn một chút. Hiện tại trừ ngươi ở ngoài. Có thể đứng thẳng người còn có mấy cái. Còn nữa mà nói. Nhìn xem các ngươi phương nào mặc dù nhân số nhiều người. Nhưng là ngươi cẩn thận nhìn một chút. Đỉnh phong chiến lực có mấy cái thực lực loại vật này cũng không phải dựa vào nhân số liền có thể bù đắp. Quế Viên ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ. Không hề nghi ngờ. Người áo bào trắng nói ra nội tâm của hắn bên trong lo lắng. Phe mình đỉnh phong chiến lực rất yếu. Một mực mang xuống khẳng định là phải thua thiệt. Trong thần sắc nhiều một tia ngưng trọng. Quế Viên trầm giọng nói ra, sự tình không đến cuối cùng một khắc, ai cũng là không xác định. Người áo bào trắng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, ngươi hướng ngươi sau lưng nhìn xem. Quế Viên trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nhìn về phía sau lưng. Bạch Ngọc Hàn chính mang theo Địa Tàng Môn, Đạo Tông một đoàn người mà đến. Trong thần sắc treo một tia ngoạn vị ý cười. Khiêu khích ánh mắt nhìn chăm chú lên Quế Viên. Hòa thượng. Các ngươi bồ đề chùa người đều lấy lòng dạ tử bi sao những này đều bị ta đút kịch độc. Chỉ nửa canh giờ nữa. Bọn hắn chắc chắn độc phát. Ruột gan đứt từng khúc. Đau đớn chết đi. Nếu là ngươi nguyện ý vứt bỏ ngươi một thân cường đại tu vi. Như vậy ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc buông tha bọn hắn. Tha cho bọn hắn một cái mạng chó. Bạch Ngọc Hàn ngữ khí băng lãnh nói. Quế Viên thần sắc biến càng thêm ngưng trọng. Giờ phút này, trước mắt Địa Tàng Môn cùng Đạo Tông cao thủ đều là vô cùng chật vật. Khí tức uể oải, trong miệng bị người tắt lại. Căn bản không phát ra được mảy may thanh âm. Chừng lớn đôi mắt nhìn xem Quế Viên. Phát ra thanh âm ô ô. Không biết đang nói cái gì. Trong ngày thường tinh khí thần toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này bọn hắn liền là từ đầu đến đuôi tù nhân. Từ con mắt của bọn họ bên trong. Quế Viên thấy rõ ràng đối nhau khát vọng. Bạch Ngọc Hàn trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Trầm giọng nói ra. Hòa thượng. Ngươi có thể thật tốt suy tính một chút. Ngươi chết bọn hắn sinh. Ngươi còn sống bọn hắn chết. Lựa chọn cách nào ngươi cần phải hiểu rõ. Ha ha. Từng có truyền đạo lão hòa thượng nói cho ta. Phật tổ đã từng cắt thịt vì ưng. Hắn nguyện ý vì thiên hạ thương sinh nhận hết gặp trắc trở. Trong nhân thế đủ kiểu khốn khổ. Hắn nguyện ý hóa thân thành cầu. Để chịu khổ gặp nạn cực khổ người đến bị ngạn. Đi hướng thế giới cực lạc. Không biết ngươi thế nhưng là có dạng này quyết đoán. Nguyện ý vì cái gì bọn hắn nỗ lực đâu bông bên trong tàng đao. Cầu cầu chu tấm. Bạch Ngọc Hàn không thể bảo là không cao minh. Quế Viên một mực nhìn chăm chú lên Bạch Thiên Ngọc. Nói ra. Ngươi cần gì phải làm như thế sự tình. Ngươi thế nhưng là biết. Nếu là bọn họ đều đã chết. Trên tay của ngươi sẽ tăng thêm nhiều ít vô tội vong hồn. Trên thân sẽ gánh vác nhiều ít nợ máu. Ngươi tiếp nhận nổi sao? Bạch Ngọc Hàn cười cười. Nói ra. Ta bất quá là một cái tiểu lâu la mà thôi. Ta làm đây hết thảy cũng là người khác bức bách. Ta cũng không muốn bọn hắn. Thế nhưng là ta không thể không vì đó. Quế Viên nói ra. Ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Bạch Ngọc Hàn lắc đầu. Nói ra thời gian của ngươi thế nhưng là không nhiều lắm. Ngươi phải nắm chặt thời gian cân nha. Cơ. Nếu là ngươi lựa chọn tự phế tu vi. Như vậy trong tay của ta giải dược sẽ giải cứu những người này. Nếu là ngươi không vui. Như vậy thật có lỗi. Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết tại trước mắt của ngươi. Quế Viên chậm rãi gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, vì cầu được người khác, lấy tính mạng ngươi cũng là không sao. Bạch Ngọc Hàn thần sắc không khỏi cứng đờ. Chợt lộ ra có chút khoa trương ý cười. Nói ra, ta muốn biết đến cùng là ai cho ngươi lớn như thế lực lượng. Muốn đi tính mạng của ta. Quế Viên thần sắc không giận mà uy. Nhìn chăm chú lên Bạch Ngọc Hàn. Đột nhiên ở giữa. Gầm lên giận dữ âm thanh phát ra. Cường đại trong thanh âm xen lẫn cường đại nội lực. Tựa như là hạn lôi đất bằng âm thanh. Thanh âm nổ vang. Khiến người ta cảm thấy thần thức mơ hồ. Trong một chớp mắt tất cả mọi người là bưng kín lỗ tai của mình. Cho dù là Ninh lão quái. Áo bào đen tăng nhân. Bạch Hiểu Khôn chờ cao thủ như vậy. Cũng là không khỏi dùng nội lực ngăn chặn ngũ thức đừng. Sư Hống Công uy lực phải làm như thế. Bạch Ngọc Hàn trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh đóng chặt lại thần thức cẩn thận phòng bị. Một nháy mắt. Bạch Ngọc Hàn thần sắc kinh biến. Cát vàng bên trong mấy đạo thân thể nhảy ra. Thế như lôi đình. Quyền chân, khuỷu tay, đầu gối chỉ một nháy mắt. Năm cái lăng lệ thế công bộc phát ra. Bạch Ngọc Hàn thần thức có chút tán loạn. Thế nhưng là từ nội tâm bên trong cảm giác được nguy cơ lại là để hắn không dám có chút chủ quan. Hai tay tề xuất. Chống đỡ lấy công sát mà đến chiêu thức. Trong chốc lát Bạch Ngọc Hàn thân thể hướng về sau bay ngược mà ra. Đây là thực lực của hắn đầy đủ mạnh. Nếu là đổi những người khác. Chỉ sợ tại vừa rồi lăng lệ chiêu thức phía dưới đã là chết không thể chết lại. Thân thể vô cùng chật vật hướng về sau rút lui mà đi. Bạch Ngọc Hàn thần sắc vô cùng khó coi. Trong thân thể năm đạo cường đại ám kình giống như hồng thủy đồng dạng chảy xiết bộc phát. Không bị khống chế phá hủy lấy ngũ tạng phế phủ. Khóe miệng chỗ. Chói mắt huyết dịch không khỏi chảy ra. Thân thể vừa mới ổn định trong nháy mắt càng cường đại hơn chiêu thức cuốn tới. Bạch Ngọc Hàn không thể không lại lui. Đang lúc này, một thân ảnh tại trước người hắn chợt lói lên, nhanh như thiểm điện. Bạch Ngọc Hàn phát ra gầm lên giận dữ, cảm giác được khí huyết bay thẳng đỉnh đầu, một miệng lớn máu tươi không khỏi phun ra. Thân thể hướng về sau rút lui thẳng đến ra 50 bước tả hữu, Bạch Ngọc Hàn lần nữa ổn định thân thể. Khổ hạnh tăng xuất hiện tại Bạch Ngọc Hàn trong tầm mắt, trong tay cầm giải dược. Ngươi thật giống như mất đi áp chế đồ vật. Khổ hạnh tăng trầm giọng nói. Trong lời nói, khổ hạnh tăng đem giải dược giao cho bên cạnh một vị tăng nhân, nói ra cứu người. Tăng nhân không có chút nào do dự, nhanh đem giải dược cho người chúng độc cho ăn hạ. Bạch Ngọc Hàn thần sắc âm trầm đáng sợ. Nhìn chăm chú lên khổ hạnh tăng, nói ra thật sự chính là xem nhẹ các ngươi còn có như thế chuẩn bị ở sau. Khổ hạnh tăng bình tĩnh nói ra. Chúng ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Nếu là ngươi không hạ độc. Chúng ta như thế nào lại mạnh mẽ bắt lấy giải dược. Cũng vậy thôi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 65 chương 1275 Kim Cương Phục Ma Trận Thượng Bạch Ngọc Hàn thần sắc âm trầm đáng sợ. Không nói nữa. Nhìn chăm chú lên kia tăng nhân đem từng viên đan dược cho ăn nhập tất cả người chúng độc trong miệng. Theo người cuối cùng đem giải dược ăn vào. Quế viên bọn người bên trong lộ ra một tia nhẹ nhõm. Khổ hạnh tăng trong thần sắc cũng là nhiều mấy phần như chút được gánh nặng. Bạch Ngọc Hàn âm trầm bỗng nhiên lộ ra ý cười, nhìn xem khổ hạnh tăng bọn người trầm giọng nói ra, ha ha ha. Thật là một đám ngu xuẩn đồ vật. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem chân chính giải dược lấy ra sao, đó bất quá là cái ngụy trang thôi. Nói thật cho các ngươi biết, bọn hắn ăn vào chính là một loại khác cổ độc mà thôi. Hiện tại bọn hắn nuốt vào trong bụng độc dược hẳn là làm tan. Bao khỏa trong đó cổ trùng hẳn là ra. Lập tức bọn hắn liền sẽ cảm nhận được ruột gan đứt từng khúc. Sống không bằng chết tư vị là cái gì? Đây hết thảy đều bái các ngươi ban tặng. Khổ hạnh tăng thần sắc rất là bình tĩnh. Nhìn xem Bạch Ngọc Hàn. Nói ra. Ta cũng nghĩ nhìn một chút. Ruột gan đứt từng khúc. Sống không bằng chết tư vị là cái dạng gì? Bạch Ngọc Hàn trong thần sắc lộ ra lăng lệ ý cười. Nói ra. Ngươi lại nhìn xem. Mấy hơi về sau, Bạch Ngọc Hàn trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, kịch độc tựa hồ cũng không giống như là hắn tưởng tượng bên trong phát sinh. Khổ hạnh tăng trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, rất xin lỗi. Chúng ta không ngốc. Ta để bọn hắn ăn vào bất quá là bổ sung nội lực đan dược mà thôi. Bạch Ngọc Hàn thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Đối mặt với khổ hạnh tăng trong thần sắc một màn kia ý cười. Hắn tựa hồ cảm nhận được vô tận trào phúng. Hắn mới là cái kia kẻ ngu xuẩn nhất. Tại người khác chú mục phía dưới. Tựa như là một tên hề đồng dạng tại tự biên tự diễn. Thoạt nhìn là cỡ nào buồn cười. Tốt. Cực kỳ tốt. Nhìn đến ta còn thực sự chính là xem nhẹ các ngươi. Thế nhưng là các ngươi không nên quên. Bọn hắn sớm đã là bị ta cho ăn hạ kịch độc. Thời gian vừa đến. Bọn hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Khổ hạnh tăng chân mày hơi nhíu lại. Vô luận là địa tàng môn đệ tử cũng tốt. Vẫn là đạo tông đệ tử cũng tốt. Giờ phút này trong thần sắc đều là tràn đầy khát vọng chi ý. Có thể còn sống không người nào nguyện ý đi chết. Thánh tăng, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi, chúng ta dù sao cũng không muốn chết. Một vị đạo tông đệ tử rốt cuộc không thể thừa nhận ở trong nội tâm áp lực cực lớn. Lên tiếng khẩn cầu nói. Tại hắn ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, khoảnh khắc mất mạng. Mang theo mặt nạ Hoàng Kim La Sâm trực tiếp lấy mạnh mẽ một trường đem nó mất mạng. Ta đạo tông đệ tử tuyệt đối không cầu thả sống tạm bợ. Càng không cho phép giống như là một con chó đồng dạng khẩn cầu lấy mạng sống. La Sâm ngôn ngữ băng lãnh nói. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đạo tông đệ tử. La Sâm trên thân toát ra cường đại sát ý. Chậm rãi nói ra. Nếu là lại có lên tiếng, ta chính là trước đoạn mất ngươi. Ngôn ngữ vừa ra, tất cả đạo tông đệ tử thân thể không khỏi run lên. Vốn là muốn lên tiếng tâm tư tranh thủ thời gian đè xuống. La Sâm tại đạo tông bên trong lãnh khốc nổi danh đủ để cho bọn hắn lúc này không dám có mảy may dư thừa cử động. Mặt lạnh Diêm Vương uy danh cũng không phải nói khoác ra. Mà là xây dựng ở đấm máu ví dụ thực tế phía trên. La Sâm nói đến. Tự nhiên cũng là làm đến. Tuyệt đối sẽ không có chiết khấu. Ánh mắt nhìn về phía khổ hạnh tăng. La Sâm trầm giọng nói ra. Ngươi đừng có mảy may đến áp lực. Chúng ta luôn lạc tới tình trạng như thế. Hoàn toàn là bởi vì thực lực không đủ. Chẳng trách bất luận kẻ nào. Sống hay chết. Tất cả đều dựa vào trời ý. Sinh ta mười phần cảm tạ. Chết ta cũng là không có chút nào lời oán giận. Nói rõ mệnh trung chú định như thế. Khổ hạnh tăng thẻ nhìn xem La Sâm. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Ta thật cao hứng ngươi không có để chúng ta gánh lấy quá lớn có lẽ có áp lực. La Sâm nói ra, luận sự mà thôi. Khổ hạnh tăng nói ra. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ngươi có như thế giác ngộ. Chúng ta làm sao có thể không hết một phần lực. Yên tâm chúng ta nhất định quyền lợi ứng phó. Nếu là có thể, chúng ta sẽ cứu tính mạng của các ngươi. Nếu là chúng ta làm không được, các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống đất có âm thanh. Khổ Hạnh Tăng đơn giản sáng tỏ nói rõ thái độ của mình, đây cũng là phương pháp tốt nhất. La Sâm gật gật đầu, nói ra, vô luận là được hay không được, ta trước cảm ơn qua. Khổ Hạnh Tăng cười cười, ghé mắt đối đứng phía sau Lập Tăng Nhân, nói ra, lôi đình xuất thủ, thế tất đem giải dược cướp đoạt tới. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, đứng thẳng Khổ Hạnh Tăng sau lưng Tăng Nhân thân thể lướt đi. Trong khoảnh khắc, cái khác Tăng Nhân nhao nhao mà động, đối Bạch Ngọc Hàn hình thành vây giết chi thế. Cẩn thận cảm thụ được vây giết tại Tăng Nhân toát ra tới khí cơ, Bạch Ngọc Hàn trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, thực lực không đủ, dựa vào số lượng đến góp, thật sự chính là khôi hài. Công một tiếng quát nhẹ âm thanh truyền ra, vây giết tại Bạch Ngọc Hàn bên người chín vị Tăng Nhân ngang nhiên xuất thủ. Trong một chớp mắt, chín đạo cường hoành nội lực bộc phát ra, càn quét hướng Bạch Ngọc Hàn. Hai tay khẽ động, Bạch Ngọc Hàn trong hai tay hiện ra uy lực cường đại, quét ngang hướng vây giết Tăng Nhân. Một đám thứ không biết chết sống. Bạch Ngọc Hàn trong lòng tức giận mắng, thân thể bước ra, cương mãnh nắm đấm không ngừng ném ra, muốn dựa vào man lực mở ra một đạo lỗ hổng. Thế nhưng là tại hắn xông ra tới một nháy mắt, tựa như là gặp thấy vô hình tường đem hắn bắn ngược lại. Còn chưa chờ đến làm ra phản ứng, cương mãnh nắm đấm mang theo lực lượng bá đạo từ bốn phương tám hướng đánh tới hướng Bạch Ngọc Hàn. Bạch Ngọc Hàn thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hùng hậu nội lực bộc phát ra, lưu chuyển ở bên người, Bạch Ngọc Hàn cưỡng ép chống cự đánh tới hướng nắm đấm của mình. Cường hoành kình đạo trực tiếp xuyên qua kia bảo hộ ở quanh thân nội lực, thâm nhập vào đến Bạch Ngọc Hàn trong thân thể. Bạch Ngọc Hàn lập tức phát ra kêu đau một tiếng. Vây giết tại bốn phía chín vị Tăng Nhân khí máy móc liên thông một thể, tựa như là trăm sông đổ về một biển. Đột nhiên ở giữa bộc phát ra khí thế cường đại, đồng thời sử xuất chiêu thức bén nhọn, hoặc quyền nện, hoặc là khuỷu tay kích, hoặc là chỉ cắm, hoặc là trưởng kích. Chiêu thức vô cùng đơn giản thô bạo, lại là riêng phần mình đánh giết hướng muốn mạng chỗ. Bạch Ngọc Hàn thần sắc trở nên vô cùng khó coi, đem phun lên nơi cổ họng máu tươi nuốt xuống, khí cơ lưu chuyển mà ra, kết hợp lấy cường đại nội lực, trước người hình thành một đạo kiên cố áo giáp. Song quyền tề xuất, đột nhiên ném ra, tựa như là xuất uyên cử long, mãnh hổ xuống núi, uy lực kinh người, trực tiếp công sát hướng mình trước người hai người. Hiện tại Bạch Ngọc Hàn chỉ có một cái mục đích, đó chính là bằng nhanh nhất tốc độ thoát thân. Cái này bên trong như là bị vây ở lồng giam bên trong, cảm giác thế nhưng là vô cùng khó chịu. Phanh phanh phanh, liên tục trầm muộn nổ tung âm thanh vang lên. Bạch Ngọc Hàn trước người hai vị Tăng Nhân bị giáng đòn nặng nề, thân thể không khỏi run lên, toàn thân khí cơ bắt đầu trở nên vô cùng hỗn loạn. Nhìn thấy như thế, Bạch Ngọc Hàn song trưởng đánh ra, mang theo bọc lấy lực lượng bá đạo, rơi vào hai tên Tăng Nhân lồng ngực phía trên. Cường đại kình đạo lập tức phát tiết ra. Trong chớp nhoáng này, cái này hai tên Tăng Nhân thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 65 chương 1276 Kim Cương Phục Ma Trận Hạ. Bạch Ngọc Hàn thân thể hướng phía trước ép ra, tựa như là thoát khốn giống như giã thú. Giãy khỏi gông xiềng một khắc này, lộ ra không kịp chờ đợi. Trong chốc lát, còn lại 7 tên Tăng Nhân thân thể đột nhiên khẽ động, toàn thân bộc phát ra uy thế cường đại, hai tay ghét ấm, hạo đãng giữa hư không lập tức nhấc lên to lớn gợn sóng. 7 tòa đại ấm hướng phía Bạch Ngọc Hàn đập tới. 7 ấm theo thứ tự tương liên, trong khoảnh khắc 7 ấm hóa làm một thể, hạo đãng uy thế lập tức bạo phát đi ra, rơi vào Bạch Ngọc Hàn lưng phía trên, trùng điệp uy lực lập tức bạo phát đi ra. Bạch Ngọc Hàn thân thể không khỏi hướng phía trước một cách lảo đảo. Ngay một khắc này,

Càn Bác Hiệt nói ra, ngươi trước hết nghe ta chậm rãi giảng. Bà lão tiếp nhận vòng ngọc, không nói tiếng nào. Càn Bác Hiệt trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, cổ trùng bây giờ tại trong cơ thể ta không ngừng từng bước xâm chiếm lấy máu tươi của ta. Cũng là đang tiêu hao lấy sinh mệnh lực của ta. Ta chỉ sợ là không cách nào đi ra cái này vô tận sa mạc. Hoàng Tuyển Môn các đời dài đều là chết ở đây. Nhìn đến ta cũng là không cách nào tránh né dạng này vận mệnh. Ai, vận mệnh như thế đi, bất quá ta đã là tận. Lực, có thể làm ta đều làm, hiện tại trong nội tâm của ta tiếc nuối liền là ngươi. Nguyên bản chúng ta có thể là để vô số người hâm mộ một đống tình lữ. Lại là tạo hóa trêu ngươi. Hết thảy theo tử vong thần điện phân liệt mà tan thành bọt nước. Bà lão thần sắc trở nên rất là phức tạp. Vẻ không đành lòng lộ ra. Nhắm hai mắt. Dùng cái này đến ngăn lại trong hốc mắt đảo quanh nước mắt nhỏ xuống rất nhiều chuyện cũ bị phủ bụi trong nội tâm. Nàng một mực không nguyện ý đụng vào. Cũng không nguyện ý mở ra. Giờ phút này trong nội tâm nàng phòng tuyến triệt để sụp đổ. Thay vào đó là đau thấu tim gan đau nhức cùng hận. Đau nhức là bởi vì tình nhân ở giữa kia một phần không bỏ cùng tổn thương. Hận là bởi vì thế sự vô thường. Tạo hóa trêu ngươi. Để nguyên bản một đôi có thể sinh hoạt rất hạnh phúc tình lữ chia rẽ. Tướng hận tướng giết mấy chục năm. Ta phải chết, thế nhưng là ta không bỏ xuống được ngươi. Vòng ngọc là ta đưa cho ngươi vật đính ước. Cứ việc ngươi không chút khách khí đưa nó còn đưa ta. Thế nhưng là ta còn muốn giao đến trong tay của ngươi. Ngươi vì ta bảo quản lấy. Ở trong lòng ta. Ngươi đã là thê tử của ta. Nếu là ngươi đi ra cái này vô tận sa mạc. Ngươi muốn thu bên trên một đôi đồ đệ. Tựa như là chúng ta đồng dạng. Truyền thụ cho bọn hắn võ công. Nếu là bọn họ yêu nhau. Liền đem ngọc này vòng tay đưa cho bọn họ. Nếu là bọn họ không yêu nhau. Liền đem vòng ngọc. Đưa vào đến trong phần mộ là đủ. Càn Bác Hiệt thanh âm chậm rãi nói. Cực kỳ ôn nhu, rất phẳng chậm. Giống như là một đôi tương kính như tân lão phu thê đang bàn luận sự tình. Nắm chặt nắm đấm. Móng tay cũng là thật sâu đâm vào trong lòng bàn tay. Máu tươi chảy ra. Lại là không biết đau đớn. Bày biện ra vàng như nến chi sắc trên gương mặt. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Chậm rãi nói ra. Ngươi như mạnh khỏe. Ta khả tâm an. Tám chữ nhẹ nhàng phun ra. Lại là chữ chữ nặng như sơn nhạc. Càn Bác Hiệt vươn tay, muốn đi đụng vào bà lão cái chán, lại là lại một khắc cuối cùng vô lực rủ xuống. Bà lão mở mắt ra, nhìn xem khóe miệng tươi cười Càn Bác Hiệt trong đôi mắt nước mắt rơi như mưa. Là ngươi phụ ta. Là ngươi phụ ta. Thế nhưng là ta làm sao lại cảm giác được là ta phụ ngươi đây khả năng. Ta không phải một cái tốt thê tử. Ta có niềm tin của ta. Ngươi lại ngươi truy cầu. Đây cũng là mệnh a. Ta và ngươi đều quá thật mạnh. Những năm gần đây, chúng ta gặp không phải nhau nhau, chính là ra tay đánh nhau. Thế nhưng là ngươi một mực tại nhẫn thủ lấy ta. Tốt, ngươi bây giờ đi, cũng không cần lại chịu đựng cái gì. Cho tới nay ta đều là cự tuyệt ngôn ngữ của ngươi. Lần này ta nghe ngươi. Hai mắt lần nữa nhắm lại. Bà lão đem Càn Bác Hiệt thân thể ôm vào lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từ bộ đề trong chùa đi ra tăng nhân bày ra bọn hắn cường đại một mặt. Đem xa vào đến tuyệt cảnh cuộc diện lần nữa cưỡng ép duy trì được. Một tử lý. Độc cô thần. Trần lôi. Mấy người một đám kiếm tông đệ tử đều là đã mất đi sức chiến đấu. Độc cô thần tựa như chó chết trực tiếp nằm xuống đất. Trong thần sắc mang theo cười khổ. Trong thân thể kịch liệt đau nhức không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Để hắn cảm giác được rất là bất lực. Thực lực. Vẫn là thực lực. Ta cần thực lực cường đại. Độc cô thần trong nội tâm điên cuồng kêu gào. Áo bào đen tăng nhân thần sắc tái nhợt. Hắn một mực thủ hộ tại kiếm tông đệ tử bốn phía. Nếu không phải hắn liều mạng tương hộ. Chỉ sợ kiếm tông đệ tử hiện tại đã là chết hết. Khổ hạnh tăng đem một vị la sát môn cao thủ đánh lui. Đứng ở áo bào đen tăng nhân bên cạnh. Nói ra. ta biết ngươi. Áo bào đen tăng nhân trầm giọng nói ra, rất vinh hạnh. Khổ hạnh tăng trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, mặc dù ta cực kỳ không ủng hộ ngươi sở tác sở vi, nhưng là ta không căm ghét cách làm của ngươi. Trong chùa những cái kia chỉ biết là đóng cửa niệm kinh các trưởng lão căn bản không hiểu được cái gì là giang hồ hiểm ác. Dựa vào lòng nhân từ hành tẩu giang hồ bên trong, chỉ có thể là bị những cái kia trong giang hồ xài lang phá tan thành từng mảnh. Ngay cả xương vụn đều là không thừa nổi. Áo bào đen tăng nhân gật gật đầu, nói ra tạ ơn. Khổ hạnh tăng trầm tư một chút, nói ra đáng tiếc a. Trong chùa những người kia căn bản không hiểu, đem nó đã là xóa tên. Áo bào đen tăng nhân cười cười, nói ra, không sao. Khổ hạnh tăng nhìn chăm chú lên cùng người áo bào trắng rằng co Quế Viên. Nói ra, ta tin tưởng, sau ngày hôm nay, Phật chủ nhất định sẽ đưa ngươi chính danh. Áo bào đen tăng nhân cười cười, lại là không có lên tiếng. Đậu thập lỗi, Dư Địa Long, Cao Không Hàn ba người thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng. Ba người hiện lên hình tam giác đem Bạch Hiểu Khôn vây nhốt vào bên trong. Cường hoành uy thế không ngừng lưu chuyển lên. Bạch Hiểu Khôn thần sắc lộ ra mỉm cười. Trong đôi mắt đều là hàn ý. Chậm rãi nói ra. Các ngươi thật sự chính là quyết tâm muốn đối phó ta, ngươi hẳn phải chết. Dư Địa Long ngữ khí băng lãnh nói. Bách Hiểu Khôn nhíu mày lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên Dư Địa Long, nói ra, buồn cười. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 65 chương 1278 vùi lấp bí mật. Dư Địa Long thần sắc một lệ. Vừa sải bước ra. Mặt long phía trên bộc phát ra uy thế cường đại, trực tiếp lăng không một đao chém vào mà xuống. Bách Hiểu Khôn trong tay nhuyễn kiếm khẽ động. Tựa như là như rắn độc quấn lên mặt long. Một màn hàn quang đột nhiên càn quét mà ra. Dư Địa Long trên gương mặt không khỏi tăng thêm mấy vết thương. Máu tươi chảy ra. Trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Mặt long cứng ép đè xuống. Dư Địa Long liều lĩnh đem Bạch Hiểu Khôn trong tay nhuyễn kiếm cứng ép đè xuống. Cùng lúc đó, Đậu Thập Lỗi cùng Cao Không Hàn như lôi đình xuất thủ. Tả hữu hình thành giáp công chi thế. Tập sát hướng Bạch Hiểu Khôn. Ào ào ào, nguyễn kiếm tựa như là lưu động nước sông, trên mặt sông chiết xả ra rục rục quang huy. Giống như rắn độc, nguyễn kiếm linh hoạt mà ra. Chiêu thức bén nhọn bộc phát ra. Quấn lên Đầu Thập Lỗi cái cổ. Tay trái khẽ động. Hai chỉ ra. Lực lượng bá đạo vô song. Kiếm khí sắc bén bao phủ hướng Cao Không Hàn. Thành thảo điêu luyện. Trong thần sắc lãnh ý như là trên thân kiếm hiện ra hàn quang. Đậu Thập Lỗi thần sắc mang theo một tia quyết tuyệt. Song kiếm đón đỡ trước người. Đem quấn quanh mà đến nguyễn kiếm ngăn lại. Thân thể ngang ngược hướng phía trước xô ra. Phanh, Đậu Thập Lỗi thân thể đụng vào đến Bạch Hiểu Khôn trong lồng ngực. Bá đạo lực đạo đánh thẳng vào Bạch Hiểu Khôn xương sườn. Xoạt xoạt thanh âm không khỏi truyền ra. Tên điên Bạch Hiểu Khôn trầm giọng nói. Nguyễn kiếm khẽ động. Trực tiếp rơi vào Đầu Thập Lỗi lưng phía trên. Kiếm khí bén nhọn lăn ra. Trực tiếp xé sách phần lưng huyết nhục. Lộ ra bạch cốt âm u. Đầu Thập Lỗi không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tay song kiếm khẽ động. Cũng cầm kiếm. Chuôi kiếm đột nhiên hướng phía trước đỉnh ra. Bá đạo lực đạo nện ở Bạch Hiểu Khôn dưới xương sườn. Bạch Hiểu Khôn không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Nguyễn kiếm liên tục mà động, chiêu thức bá đạo vô song. Đậu Thập Lỗi thân thể không khỏi hướng về sau rút lui mà đi. Trên lồng ngực, mấy đạo lăng lệ vết thương lập tức xuất hiện. Máu tươi tràn ra. Đậu Thập Lỗi trên thân cường hoành khí cơ lập tức bị kiếm khí sắc bén đánh tan. Bạch Hiểu Khôn trong thần sắc đều là mãnh liệt sát ý. Vừa sải bước ra, nguyễn kiếm khẽ động, mang theo bọc lấy bá đạo lực đạo, vô cùng cường hoành, trực tiếp sâu Đậu Thập Lỗi vai. Cường hoành kiếm khí càn quấy mà ra, trực tiếp đem vai phía trên huyết nhục gọt bay. Cao Không Hàn thấy thế, thân thể khẽ động, đột nhiên hướng phía trước bước ra, song quyền ném ra, mang theo bọc lấy hùng hậu nội lực lập tức bộc phát ra. rơi vào Bạch Hiểu Khôn lưng phía trên. Kinh khủng lực đạo lập tức phát tiết ra. Bạch Hiểu Khôn thân thể không khỏi hướng phía trước ngã ra. Cao Không Hàn lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Thân thể vọt lên. Song khuỷu tay giơ lên. Sau đó nặng nề nện xuống. Phanh Bạch Hiểu Khôn lập tức cảm giác được tựa như là nhận lấy sơn nhạc va chạm đồng dạng. Trong thân thể khí huyết lập tức dũng động tựa như là đại dương mênh mông bên trong phun trào sóng biển. Trong thần sắc trở nên vô cùng âm trầm, Bạch Hiểu Khôn thân thể khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Đậu Thập Lỗi cắn chặt hàm răng quan, nhẫn thủ lấy trong thân thể kịch liệt đau nhức, bắt đầu xúc tích khí cơ. Như thế đánh bạc tính mệnh cần thiết hay không? Bạch Hiểu Khôn chậm rãi nói. Đậu Thập Lỗi cười cười, nói ra cái này liên quan ngươi thí sự. Bạch Hiểu Khôn trong thần sắc đều là hàn ý. Nắm chặt trong tay nhuyễn kiếm. Nói ra. Đừng lại ý đồ chống lại. Ngươi nhìn một chút. Các ngươi có thể thay đổi kết cục sao? Các ngươi hiện tại tựa như là trong nước ấm con kiến. Cho dù là giấy rua lợi hại hơn nữa. Cũng là không làm nên chuyện gì. Căn bản không cải biến được kết quả sau cùng. Đậu Thập Lỗi cười cười, nói ra, những này đều không trọng yếu, hết sức liều một phát thử một lần lại nói. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Đậu Thập Lỗi lần nữa chủ động xuất kích. Cao Không Hàn cùng Dư Địa Long cũng là liên thủ tập sát mà tới. Bạch Hiểu Khôn trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia hàn quang. Lại là không có xuất thủ. Hắn tới đây thế nhưng là vì cướp đoạt tự thân cần thiết khí cơ. Không phải đến cùng người liều mạng. Thân thể khẽ động. Bạch Hiểu Khôn hướng phía chỗ hắn lao đi. Dưới cát vàng. Kia một tòa cử đại trận pháp như cũ tại chậm rãi vận chuyển. Thế nhưng là huyết trì bên trong đỏ thắm chi sắc lại là không còn tồn tại. Thay vào đó là một hồ thanh thủy. Phía trên hiện lên rất nhiều dược liệu cặn bã. Chu Bảo Đế thân thể yêu nguyên ngâm ở trong huyết trì. Nguyên bản kia một bộ khô gầy thân thể đã là triệt để phát sinh cải biến. Như là một bộ nam tử trẻ tuổi thân thể. Vô cùng cường tráng. Bắp thịt rắn chắc đường cong vô cùng tươi sáng. Thế nhưng là khiến người ta cảm thấy không thoải mái là Chu Bảo Đế một bộ gương mặt lại là vô cùng trắng bệch khô gầy. Tựa như là một vị hạ táng không lâu lão nhân. Làn da nhìn xem liền để cho người buồn nôn. Một mực phụng dưỡng tại Chu Bảo Đế bên cạnh bảy vị mỹ nhân giờ phút này thần sắc biến. Vô cùng câu nệ. Các nàng một mực đi theo tại Chu Bảo Đế bên cạnh. Biết được Chu Bảo Đế rất nhiều bí mật. Biết đến càng nhiều. Chết càng nhanh. Từ xưa đến nay chính là cái đạo lý này. Chu Bảo Đế một mực mơ ước muốn thành lập thuộc về mình đế quốc. Vì cái mục tiêu này. Hắn nhưng là phạm vào quá nhiều giết chóc. Phóng nhãn trong thiên hạ. Ai lại sẽ đi theo một vị hai tay dính đầy máu tanh quân vương đâu? Chu Bảo Đế muốn leo lên hoàng vị. Chính là mang ý nghĩa cùng quá khứ hết thảy không còn chút nào nữa quan hệ. Đã như vậy, biết được Chu Bảo Đế mọi chuyện người đều phải chết. Chu Bảo Đế từ huyết trì bên trong đứng lên. Mở rộng cánh tay. Trong thân thể xương cốt tựa như là nổ tung. Lốp bốp thanh âm lập tức vang lên. Mặc quần áo. Chu Bảo Đế lên tiếng nói. Thần sắc một mực cực kỳ câu nệ bảy vị mỹ nhân nhanh chóng mà động. Một kiện cửu long hoàng bào xuyên tại Chu Bảo Đế trên thân. Chu Bảo Đế yên tĩnh đứng vững, mặc cho lấy bảy vị mỹ nhân vì hắn xuyên long bào. Hồi lâu sau hoàng bào ra thân. Chu Bảo Đế hít sâu một hơi. Vươn tay. Một viên mặt nạ hoàng kim phóng tới trong tay của hắn chậm rãi mang lên mặt nạ. Chu Bảo Đế không khỏi cười ha hà. Ha ha ha, cửu thiên bất tử máu đào công rốt cuộc thành công, ta Chu Bảo Đế nhất định quân lâm thiên hạ nam nhân. Ha ha. Chu Bảo Đế càn rỡ cười ha hà. Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Cảm thụ được Chu Bảo Đế trên thân phát ra khí thế cường đại. Bảy vị mỹ nhân đều là quỳ rạp xuống đất. Trong thần sắc vô cùng cung kính. Chu Bảo Đế ánh mắt nhìn về phía quỳ rạp xuống đất mỹ nhân. Nói ra. Ta yêu thích mấy vị mỹ nhân a. Ta nhìn thấy các ngươi thế nhưng là vui vẻ cực kỳ a. Đáng tiếc a đáng tiếc. Các ngươi biết quá nhiều. Ngôn ngữ chưa xong. Quỳ rạp xuống đất bảy vị mỹ nhân thân thể khẽ động, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Muốn đi đều phải chết. Chu Bảo Đế âm thanh lạnh lùng nói, hai tay khẽ động, to lớn phong bạo lập tức từ trong lòng bàn tay sinh ra, lăng lệ uy thế lập tức bạo phát đi ra, đem chạy đi bảy người hấp xả tiến vào phong bạo bên trong. Trong chốc lát chính là hóa thành bùn máu, thậm chí ngay cả một tia kêu thảm đều là không kịp phát ra. Vẫn chưa có người nào có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Chu Bảo Đế thanh âm rất là băng lãnh. Hít sâu một cái, Chu Bảo Đế tựa hồ phá lệ hưởng thụ trong không khí dày đặc mùi vị huyết tinh, chậm rãi đi ra ngoài. Đi ra dưới mặt đất đại trận, Chu Bảo Đế không khỏi cảm giác được ánh nắng có chút chói mắt, lại là cực kỳ dễ chịu. Kết thúc. Nhẹ nhàng một câu phun ra, Chu Bảo Đế hai tay bỗng nhiên khẽ động, cường hoành uy thế bạo phát đi ra, cát vàng dưới đáy lập tức bắt đầu sụp đổ. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 65 chương 1279 ai định đoạt, nhìn chăm chú lên trước mắt không ngừng sụp đổ cát vàng. Chu Bảo Đế trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười. Mặt nạ hoàng kim phía dưới trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Khổ tâm bố cuộc lập tức sẽ đến tối viên mãn thời khắc. Ỷ vào La Sát Môn to lớn thực lực, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất thành lập thuộc về mình đế quốc. Hắn sinh ra liền nhất định leo lên hoàng vị. Mặc dù là đường xá long đong, nhưng là hoàng vị cuối cùng vẫn là muốn thuộc về hắn. Ngẩng đầu nhìn về phía Đại Ly cổ quốc phương hướng, Chu Bảo Đế thân thể bỗng nhiên khẽ động, tựa như là một con đại bằng dương cánh bay lượn, xông vào đến thiên không bên trong. Khoảnh khắc về sau, Chu Bảo Đế thân ảnh xuất hiện. Nhìn xem đất là xa vào đến bốn cảnh bên trong Bạch Ngọc Hàn, một đạo cương mãnh nắm đấm từ phía trên mà tướng, tựa như là một tòa tinh không xa xôi bên trong rơi xuống một viên tinh thần, mang theo khó mà hình dung khí thế bàng bạc. Ầm ầm nắm đấm rơi xuống, vạn trượng cát vàng lập tức nhấc lên, một đạo hố sâu lập tức xuất hiện. Một mực vây khốn tại Bạch Ngọc Hàn bên cạnh chín vị tăng nhân tựa như là nổ tung nát thạch lập tức tứ tán bay đi. Bạch Ngọc Hàn trong lòng trầm xuống, tựa như là bị kinh sợ con thỏ, thân thể khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Chu Bảo Đế thân thể rơi xuống đất, trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường, nói ra, nhìn đến thực lực của các ngươi cũng bất quá là như thế. Vẹn vẹn bồ đề trong chùa tăng nhân liền để các ngươi luôn lạc tới tình trạng như thế. Bạch Ngọc Hàn thần sắc lập tức trở nên vô cùng âm trầm, nhìn chăm chú lên Chu Bảo Đế, trong đôi mắt không khỏi toát ra chấn kinh chi sắc, đem trong nội tâm lửa giận cưỡng ép đè xuống. Chu Bảo Đế thực lực bây giờ đã là không giống trước kia, hắn có thực lực tuyệt đối đến trào phúng hắn. Cửu Thiên Bất Tử Máu Đào Công, vì cái gì hắn liền có thể tu luyện viên mãn a? Vì cái gì Quan Âm Tông nghĩ đến phỉ nhổ công pháp tà môn đến trong tay người khác lại là có được cường đại như thế lực lượng? Hồi tưởng đến vừa rồi Chu Bảo Đế một quyền kia, Bạch Ngọc Hàn trong nội tâm không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh. Âm trầm trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Bạch Ngọc Hàn lên tiếng nói, đích thật là không có thực lực, may mắn mà có ngươi xuất thủ tương trợ. Ngôn ngữ rơi xuống, Bạch Ngọc Hàn thân thể khẽ động, hướng phía nơi xa mà đi. Vừa rồi giao thủ đã là hao phí hắn không ít nội lực, hắn hiện tại cần điều dưỡng sinh tức. Chu Bảo Đế trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn xem đi xa Bạch Ngọc Hàn, trong đôi mắt hiện hiện ra một tia sát ý, bảo hổ lột ra không thể nghi ngờ là tại mũi đao phía trên khiêu vũ. Hắn một mực tại thận trọng ứng đối, để phòng đảm đài minh kính bọn người bất hòa. Bây giờ hắn có thực lực tuyệt đối, thế cuộc bắt đầu đảo ngược, hắn nỗ lực đồ vật cũng nên đến thu hồi lại thời điểm. Ha ha. Mặt nạ hoàng kim phía dưới phát ra băng lãnh tiếng cười. Chu Bảo Đế thân thể bỗng nhiên khẽ động, cương mãnh nắm đấm ném ra, thoáng qua ở giữa, vừa mới thủ trọng thương chín vị tăng nhân lần nữa gặp trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê trên mặt đất, không rõ sống chết. Áo bào đen tăng nhân cùng Khổ Hạnh tăng thần sắc lập tức biến đổi, trong đôi mắt vô cùng rung động, nhìn xem trùng sát mà đến Chu Bảo Đế, Hai người nhìn nhau một chút, không hẹn mà cùng hướng phía trước xông ra, đón lấy Chu Bảo Đế. Kim cương sử phía trên tản mát ra chói mắt quang mang, tựa như là một vòng thiêu đốt liệt nhật, quang mang vạn trượng. Khổ Hạnh Tăng hai tay nắm chặt kim cương sử, hảo đáng nội lực từ kim cương sử phía trên chảy ra đến, ngang nhiên nện xuống. Áo bào đen tăng nhân hữu quyền phía trên mang bọc lấy bá đạo lực đạo ném ra. Chu Bảo Đế trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường, hai tay khẽ động hướng phía trước nhô ra, một tay cầm chặt kim cương sử, một tay bắt lấy áo bào đen tăng nhân nắm đấm. Đột nhiên ở giữa cường đại lực đạo bắn ra, Khổ Hạnh Tăng cùng áo bào đen tăng nhân lập tức không cách nào khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Trong thân thể cường đại ám kình đánh thẳng vào, như gặp phải sơn nhạc va chạm đồng dạng. Chu Bảo Đế trong ánh mắt lộ ra một tia hàn quang, thân thể hướng phía trước lướt đi, song quyền nện xuống, hướng về hai người nơi đan điền, khí cơ lưu chuyển. Khổ Hạnh Tăng cùng áo bào đen tăng nhân đồng thời thôi động Phật Đồ Kim Thân. Cùng lúc đó, hai người đều là xuất trưởng, ngang nhiên đánh ra. Phanh phanh cường hoành nội lực càn quét tứ phương. Khổ Hạnh Tăng cùng áo bào đen tăng nhân thân thể lần nữa hướng về sau bay ngược mà đi. Trên cát vàng xuất hiện hai đạo thật sâu vết tích. Chu Bảo Đế thần sắc tại lộ ra ý trào phúng. Phật Đồ Kim Thân có thể bảo vệ tới nhất thời, có thể một mực bảo vệ các ngươi sao? Thân thể bỗng nhiên khẽ động, cương mãnh nắm đấm liên tục ném ra. Khổ Hạnh Tăng cùng áo bào đen tăng nhân kim thân lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng, cường hoành khí cơ không ngừng tán loạn. Liên tục ném ra 18 quyền. Khổ Hạnh Tăng cùng áo bào đen tăng nhân liên tục rời khỏi hơn một dặm đất. Chu Bảo Đế cường hoành song trưởng đánh ra, bá đạo uy lực lập tức phát tiết ra. Khổ Hạnh Tăng cùng áo bào đen tăng nhân tức kim thân khí cơ lập tức tán loạn. Hai người tựa như là trong gió thu lá rụng, hướng về sau ngã bay mà đi. Miệng lớn máu tươi không ngừng ho ra, sau đó trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Chu Bảo Đế cười cười, không tại đi để ý tới. Đối với hắn mà nói, Khổ Hạnh Tăng cùng áo bào đen tăng nhân đắt là đã mất đi năng lực chiến đấu, còn không bằng hai con sâu kiến. Chậm rãi hướng phía trước đi ra, Chu Bảo Đế mỗi đi ra một bước liền là đánh bay một người. Dư Địa Long đậu thập lỗi cao không hàn không thể không từ bỏ Bạch Hiểu Khôn, quay người tập sát hướng Chu Bảo Đế. Chu Bảo Đế trong thần sắc rất là bình tĩnh, đối mặt với ba người liên thủ tập sát, một trường vỗ ra, cường hoành uy thế bạo phát đi ra. Ba người đem hết toàn lực một chiêu tại trong nháy mắt hóa giải, thân thể tiếp tục hướng phía trước. Chu Bảo Đế lấy vô địch tư thái trực tiếp đánh tan Bồ Đề trong chùa cách khác tăng nhân liên thủ. Tồi khô lạp hủ thế không thể đỡ, thân thể đứng vững. Chu Bảo Đế ánh mắt nhìn về phía Quế Viên chậm rãi nói ra, các ngươi đều là run rế. Quế Viên thần sắc rất là ngưng trọng, nhìn xem tràn ra cường đại khí cơ Chu Bảo Đế, chậm rãi nói ra, ta nhìn thấy phía sau ngươi gánh vác huyết hải. Chu Bảo Đế phát ra tiếng cười chói tai, nói ra, thì tính sao, các ngươi ở trước mặt ta liền là sâu kiến đồ vật bình thường. Quế Viên thần sắc bình tĩnh nói ra, ngươi muốn làm gì? Chu Bảo Đế lạnh giọng nói ra, ta đều muốn các ngươi chết. Các ngươi từ Đại Ly cổ quốc bên trong mang ra đồ vật cũng nên trả lại cho ta. Đối ta còn muốn triệt để diệt trừ Bồ Đề chùa. Quế Viên nói ra, ngươi đã là triệt để sa đọa nhập ma đạo. Chu Bảo Đế trầm giọng nói ra, ha ha. Lúc trước Bồ Đề chùa liên hợp nhiều người cao thủ muốn diệt trừ Đại Ly cổ quốc thời điểm, cũng là thuyết pháp này. Như nào là ma đạo, như nào là chính đạo, những này đều chẳng qua là các ngươi lời từ một phía mà thôi. Các ngươi nói là chính đạo liền là chính đạo, các ngươi nói là ma đạo liền là ma đạo, thuần túy là nói nhảm. Ta nói cho các ngươi biết, vô luận là chính đạo cũng tốt, vẫn là ma đạo cũng tốt, các ngươi nói không tính. Hiện tại ta quyết định, các ngươi những này mặt ngoài bên trong hiên ngang lẫm liệt, kỳ thực lại là đầy mình âm mưu dù kế, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tiểu nhân mà thôi. các ngươi lòng tham đôn đốc các ngươi tiến vào cái này đại ly cổ quốc di chỉ bên trong, tới cũng không cần đi ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 65 chương 1280 tàng tư tới người đều phải chết. Chu Bảo Đế lạnh giọng lần nữa cường điệu nói. Quế Viên thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh, nói ra, ngươi sẽ vì ngươi trong nội tâm điên cuồng chấp niệm trả giá thật lớn. Chu Bảo Đế không khỏi phát ra tiếng cười chói tai. Nói ra, các ngươi đều phải chết còn muốn lấy muốn ta trả giá đắt, ngươi cảm thấy có thể sao? Quế Viên thần sắc nghiêm túc nói ra. Làm sao không thể? Chu Bảo Đế ngữ khí dừng lại, nhìn chăm chú lên Quế Viên, nghiêm nghị nói ra, Cửu Thiên Trọng giết hắn cho ta. Người áo bào trắng thần sắc không khỏi hơi đổi, lại là không có động tĩnh. Chu Bảo Đế trong đôi mắt không khỏi lộ ra một hơi khí lạnh, nói ra, ngươi là tại ngỗ nghịch ý chí của ta. Một thân bạch bào Cửu Thiên Trọng chậm rãi đi ra, nói ra, đồ đệ là thật không dám ngỗ nghịch ý chí của ngươi, thế nhưng là thực lực của ta có hạn, cùng hắn đã là giao thủ bên trên ngàn chiêu, ai cũng là không làm gì được ai. Chu Bảo Đế chậm rãi hướng phía trước đi ra, gật gật đầu, nói ra, cũng đúng. Cửu Thiên Trọng trong thần sắc hiện ra mỉm cười, vừa muốn ngôn ngữ, trong khoảnh khắc tấn mãnh trường phong bao phủ hướng hắn. Cửu Thiên Trọng thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi, không có chút nào do dự, hai tay tề động, hùng hậu nội lực càn quét mà ra, đón lấy Chu Bảo Đế một trường, phanh trường phong càn quấy. Cửu Thiên Trọng trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng, liên tục rời khỏi hơn 20 bước mới là ổn định thân thể. Một ngụm máu tươi không khỏi tuôn ra, lại là bị hắn cưỡng ép đè xuống. Trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười, nói ra, sư phụ, ngươi đây là vì sao? Chu Bảo Đế trong đôi mắt toát ra một tia hàn quang, nói ra, nhìn đến thực lực của ngươi lại tăng tiến không ít a. Cửu Thiên Trọng chậm rãi nói ra, vẫn là sư phụ dạy tốt. Chu Bảo Đế trầm giọng nói ra, ta người sư phụ này ở trong mắt ngươi bất quá là cái chướng ngại mà thôi. Cửu Thiên Trọng thần sắc không khỏi biến đổi, lại là rất nhanh khôi phục bình thường, nói ra, đã ngươi đã biết, như vậy ta cũng không muốn lại nhiều rảo biện cái gì. Sư phụ, cái này lớn như vậy La Sát Môn thế nhưng là ta là hao phí vô số tinh huyết tạo dựng lên. Ngươi tựa như là một con dấu ở địa động bên trong chuột, cả ngày bên trong không thể gặp qua ánh sáng, lại là phải dựa vào há miệng đem La Sát Môn đại quyền tiếp nhận đi. Không đơn giản như vậy. Chu Bảo Đế gật gật đầu, nói ra, lúc trước ta tại thu ngươi làm đồ thời điểm nói một câu, ngươi có thể có giá tâm, thế nhưng là không thể có phản tâm. Ngươi tựa hồ không có đem lời của ta ghi tạc trong lòng. Cửu Thiên Trọng cười cười, nói ra, sư phụ, xin lỗi, người luôn luôn cực kỳ tự tư. Ngươi khi đó vì tu luyện cường đại công pháp, tại bồ đề trong chùa khổ tu mấy chục năm, ta vì thu hoạch thực lực cường đại, thế nhưng là khi cháu trai phục vụ cho ngươi như vậy năm, ta có phải hay không cũng nên thu hồi lại ta hồi báo. Từ xưa đến nay, liền có đạo lý này, thượng bất chính hạ tắc loạn. Ngươi cái này sư phụ có thể phản bội tông môn, vì sao ta tên đồ đệ này không được chứ? Chu Bảo Đế trong đôi mắt sát ý càng sâu, nói ra, muốn học ta, ngươi cũng phải có lấy những cái kia bản sự. Cửu Thiên Trọng trong ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm, ánh mắt nhìn về phía Quế Viên, nói ra, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, ngươi ta liên thủ như thế nào? Quế Viên nhìn chăm chú lên Cửu Thiên Trọng, nói ra, cho dù ngươi ta liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cửu Thiên Trọng cười nói ra, không sao, ta dám sinh thù phản bội chi tâm, lại có thể nào không làm ta chuẩn bị. Quế Viên trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Cửu Thiên Trọng tay phải khẽ động, một sợi khí cơ lập tức bay tứ tung mà ra. Chu Bảo Đế thân thể không khỏi run lên, trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh, nói ra, tốt sâu tâm kế a. Cửu Thiên Trọng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, sư phụ, ta biết ngươi xưa nay cẩn thận, muốn hạ độc có thể so với lên trời còn khó hơn. cho nên ta đem trứng trùng thả để vào yên chi huyết dịch bên trong. Tại ngươi vặn gãy cổ nàng một khắc này, máu tươi bên trong trứng trùng tự nhiên cũng là tiến vào huyết trì bên trong. Đại trận kia thế nhưng là ta thành lập, ta muốn động tay chân thế nhưng là vô cùng đơn giản sự tình. Sư phụ đa nghi, ta sao dám làm mảy may tay chân. Thế nhưng là bên cạnh ngươi nữ nhân trên người ta đều là động tay chân. Ngươi giết chết bọn hắn thời điểm tự nhiên là vô cùng hưng phấn, phá lệ hưởng thụ kia mùi máu tanh đi. Thế nhưng là ngươi lại là tại bất chi bất giác bên trong ta cổ trùng. Xem chừng lúc này tiến vào trong cơ thể ngươi trứng trùng hẳn là nở. Ruột gan đứt từng khúc. Sống không bằng chết cảm giác như thế nào? Chu Bảo Đế thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Ngàn phòng vạn phòng, lại là vẫn không có phòng bị đến Cửu Thiên Trọng sẽ như thế hạ độc thủ. Nhìn chăm chú lên Cửu Thiên Trọng, Chu Bảo Đế chậm rãi nói ra. Ngươi cảm giác ngươi ngầm hạ độc thủ liền có thể đạt được rồi? Cửu Thiên Trọng cười nói ra. Sư phụ, trong cơ thể ngươi cổ trùng chẳng những có thể lấy từng bước xâm chiếm huyết nhục của ngươi, còn có thể thôn phệ nội lực của ngươi. Nếu là ngươi không cách nào đem cổ trùng bài xuất, như vậy chỉ cần thời gian đầy đủ, không cần ta đồng thủ, những cái kia cổ trùng chính là có thể giết chết ngươi. Chu Bảo Đế trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười, nói ra chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Cửu Thiên Trọng thần sắc không khỏi biến đổi, nói ra, nha. Ngược lại là muốn xem một chút. Như thế nào thất vọng? Chu Bảo Đế thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Trong thân thể, cường hoành khí cơ lưu chuyển lên. Một tay khẽ động, một thanh kiếm bay đến Chu Bảo Đế trong tay. Một đạo hàn quang thoáng hiện, trực tiếp mở ra thủ đoạn. Máu tươi tung tóe vẩy mà ra. Từng đầu tuyết trắng cổ trùng không ngừng từ vết thương chỗ leo ra. Nhìn xem liền để cho da đầu run lên. Cửu Thiên Trọng thần sắc lập tức biến đổi. Chu Bảo Đế hai tay ghép ấm quanh thân bắt đầu bốc cháy lên rào rạt đại hỏa. Cái đó là Phật Diễm. Miễn cưỡng đứng người lên, áo bào đen tăng nhân khiếp sợ nói. Quế Viên nhìn chăm chú lên toàn thân bốc cháy lên Phật Diễm Chu Bảo Đế. Trong thần sắc đã là lộ ra một tia chấn kinh. Bất quá rất nhanh, thần sắc của hắn bình tĩnh lại. Từ trong vết thương chảy ra tới cổ trùng tại Phật Diễm bên trong hóa thành tro tàn. Chu Bảo Đế trên người khí cơ trở nên càng thêm cường thịnh. Ngươi bây giờ còn có thủ đoạn gì nữa sao? Vết thương chậm rãi khép lại, Chu Bảo Đế chậm rãi nói. Cửu Thiên Trọng thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chu Bảo Đế chậm rãi mà động, nhẹ giọng nói ra. Lời nói không thể nói tận, sự tình không thể làm tận. Đối với ngươi tên đồ đệ này, ta há có thể là không lưu mấy tay? Ngươi tu luyện Vu Cổ Tông, ta há có thể là không biết? Ta tự nhiên là cần nghĩ kỹ ứng đối chi pháp. Cửu Thiên Trọng thần sắc biến càng thêm khó coi, nắm chặt nắm đấm, cường hoành nội lực lưu chuyển mà ra, tựa hồ tại tổ lực chuẩn bị xuất thủ. Chu Bảo Đế trầm giọng nói ra. Tới đi, ta hảo đồ đệ, ta muốn biết ngươi đến cùng học được nhiều ít bản sự. Cửu Thiên Trọng trên thân bảo phát đi ra uy thế càng ngày càng cường đại, cười nói ra. Tốt, sư phụ, ta muốn biết ngươi đến cùng giấu bao nhiêu việc tư. Chu Bảo Đế gật gật đầu bước ra một bước, nghiêm nghị nói, như ngươi mong muốn. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 65 chương 1281 cường hoành. Chu Bảo Đế Cửu Thiên Trọng trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Cảm thụ được Chu Bảo Đế trên thân cuốn tới cường đại áp lực, thân thể khẽ động, không phải xuất thủ đối địch, mà là nhanh chóng hướng về sau bay ngược mà đi. Chu Bảo Đế trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh, rất nhanh lại là bị vẻ hung ác thay thế. Đánh hổ bất tử, ít gặp phản phệ. Hiện tại Cửu Thiên Trọng cùng mình đã là kẻ thù sống còn. Nếu là bỏ mặt đào tẩu, chỉ sợ là tai họa vô tận. Càng cường đại hơn khí thế từ Chu Bảo Đế trên thân bạo phát đi ra. Thân thể nhanh như thiểm điện, Chu Bảo Đế xuất hiện sau lưng Cửu Thiên Trọng. Đột nhiên ở giữa, một trường vỗ ra, mang bọc lấy vô cùng cường đại lực đạo. Uy lực cường đại rơi vào Cửu Thiên Trọng lưng phía trên.

ta không muốn giết ngươi. Ngươi vẫn là đi đi. Vương Đạo Lăng nhìn chăm chú lên Chu Bảo Đế, bước ra một bước, kiếm thai lần nữa nổ bắn ra mà ra. Chu Bảo Đế trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia chán ghét. Hắn ghét nhất không biết điều người. Tay phải khẽ động. Chói mắt kim quang bộc phát ra. Tựa như là có một vòng liệt nhật từ trong lòng bàn tay của hắn sinh ra. Đối mặt với đi mà quay lại kiếm thai, tay phải ngón giữa nhanh chóng bắn ra. Phanh phanh phanh phanh thanh âm liên tục truyền ra. Kiếm thai lập tức run rẩy lên, kiếm khí trở nên vô cùng phân loạn. Thật sự là khinh thường ra tay với ngươi. Kiếm thai lần nữa bay ngược mà ra. Vương Đạo Lăng phát ra gầm lên giận dữ. Hai tay như là trục xe. Không ngừng chuyển tròn. Cường hoành nội lực không ngừng bộc phát ra. Không ngừng tiêu hao kiếm thai phía trên uy lực. Mặc dù là như thế. Vương Đạo Lăng thân thể không ngừng hướng về sau lui về. Hai chân như là đất cày cày sắt. Mỗi rời khỏi mỗi một bước đều là đi rất sâu, cực kỳ vững chắc. Chầm chậm rời khỏi 23 bước. Vương Đạo Lăng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cũng là ổn định thân thể. Đầy đầu tóc đen phiêu đãng, nương theo lấy cường đại huyết khí lưu chuyển. Vương Đạo Lăng tựa như là cửu thiên chi thượng đi xuống thần ma. Toàn thân phát ra lăng lệ kiếm ý khiến người ta cảm thấy vô cùng cường hoành. Chu Bảo Đế trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh. Vương Đạo Lăng chịu đánh thế nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hai tay nắm ở kiếm thai, Vương Đạo Lăng chậm rãi hướng phía trước đi ra. Quế viên trong thần sắc đều là tái nhợt chi sắc. Nếu không phải có Phật Đồ Kim Cương thân hộ thể, chỉ sợ hắn tình huống hiện tại càng thêm hỏng bét. Hai tay ghét ấm, Quế viên điều chỉnh khí cơ. Từng đầu kim hoàng sắc khí cơ tựa như là cự long đồng dạng không ngừng tiến vào Quế viên thể nội. Quanh người hắn phát ra khí cơ cũng là càng ngày càng cường đại. Trong tay ấm quyết lần nữa phát sinh cải biến. Lưu chuyển khắp quanh thân khí cơ lập tức quy về đến trong yên lặng. Quế viên mở ra hai mắt. Có chút nhíu mày. Hiện tại Chu Bảo Đế thật là đến vô địch trạng thái. Quanh thân phát ra khí cơ bên trong hỗn hợp nồng đậm huyết sát chi khí. Để nội tâm của hắn bên trong cũng là cảm giác được chấn kinh. Vương Đạo Lăng chậm rãi hướng đi Chu Bảo Đế. Trong tay nắm chắc kiếm thai tựa như là tâm hữu linh tê. Ông ông tác hưởng. Nguyên bản xốc xích kiếm khí trở nên lăng lệ. Chậm rãi lắc đầu. Chu Bảo Đế lạnh giọng nói ra, ngươi thật sự chính là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Vương Đạo Lăng vẫn không có ngôn ngữ. Giờ này khắc này Vương Đạo Lăng trong mắt chỉ có kiếm. Chu Bảo Đế trong mắt hắn thì là một tòa ngăn tại trước người Đại Sơn. Hắn kiếm cực kỳ sắc bén. Ngăn tại trước người Đại Sơn cực kỳ nguy nga. Bỗng nhiên trong lúc đó, Vương Đạo Lăng thân thể khẽ động, vô tận kiếm khí bạo phát đi ra, hắn xuất hiện tại Chu Bảo Đế trước người. Hắn cách Chu Bảo Đế vẹn vẹn 10 bước mà thôi. Đối với cao thủ chân chính tới nói, cái này 10 bước khoảng cách trong nháy mắt chính là có thể đạt tới. Vô cùng đơn giản. Thế nhưng là đối với Vương Đạo Lăng tới nói, xuất hiện tại Chu Bảo Đế 10 bước trước đó đã là tiếp nhận áp lực lớn lao. Kiếm thai thoáng động, trùng điệp kiếm khí tựa như là nấu nước sôi đồng dạng cuồn cuộn lấy, không ngừng phun trào lấy khí tức sắc bén. Một chương dày đặc lưới tại Vương Đạo Lăng trước người hội tụ. Chu Bảo Đế trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh. Vương Đạo Lăng sử xuất chiêu thức không phải công kích chiêu thức, mà là một loại phòng ngự tư thái. Kia một tấm lưới bên trong vô tận hàn ý bộc phát ra. Tựa như là cái che kín vô số đao kiếm cảm bẫy. Một khi rơi vào đi, sợ rằng sẽ bị đao sắc bén kiếm cắt chém vỡ nát. Bảo Đế trong đôi mắt lộ ra một tia hàn quang. Vương Đạo Lăng là tại phòng ngự cũng là tại tiến công. Nếu là hắn hiện tại xuất thủ phản kích, như vậy kia một tấm lưới sẽ giống như là mở ra huyết bồn đại khẩu quái vật, trực tiếp đem nó thôn phệ. Nhưng nếu là hắn không xuất thủ, cái này một tấm lưới sẽ bao phủ toàn thân của hắn, tựa như là vung vào trong hồ nước bắt cá lưới. Tại con cá không hề hay biết tình huống phía dưới không ngừng thu nạp lưới đánh cá, chờ đợi con cá kết cuộc vẫn là tử vong. Hàn quang càng lúc càng nồng nặc. Chu Bảo Đế cảm nhận được một tia khiêu khích.

Chu Bảo Đế hai tay khẽ động, dẫn sắt tại cái này uy lực cường đại hướng phía trước ném ra. Trong chốc lát, long khiếu hổ gầm âm thanh lập tức vang vọng đất trời ở giữa. Đối mặt với cương mãnh nắm đấm, từ xa mà đến gần hai đạo thân thể khẽ động, thân thể vọt lên, tựa như là đại bằng dương cánh, phóng lên tận trời. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 65 chương 1284 khổ tâm song quyền thất bại. Chu Bảo Đế dứt khoát không còn xuất thủ, hai tay lần nữa gánh vác sau lưng, trong đôi mắt sát ý cũng là quy về đến lắng lại bên trong. Hai đạo thân thể rất nhanh phổ cận, hai người mặt đều là vô cùng một mạc, trên trán mang theo một tia khó mà ẩn tàng vẻ mệt mỏi, một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Ta nói là nơi nào tới người? Nguyên lai vẫn là bồ đề chùa bên trong phế vật vô dụng. Chu Bảo Đế lên tiếng nói. Ngươi cũng là bồ đề chùa bên trong đi ra người. Thụ bồ đề chùa ăn huệ. Còn đối bồ đề chùa mà nói tương hướng. Cũng không sợ bị thiên khiển. Một vị màu da đen nhánh giống như cột điện. Tăng nhân trầm giọng nói. Chu Bảo Đế cười cười. Nói ra. Ta cùng bồ đề chùa ăn tình đã quyết. Phải biết lúc trước bồ đề chùa bên trong thế nhưng là phái ra mấy vị cao thủ muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt. Nếu không phải thực lực của ta đầy đủ cường hoành, chỉ sợ ta hiện tại đã là bạch cốt một đống. Mọi thứ có nguyên nhân đều có quả. Ngươi mưu phản ta bồ đề chùa, trong giang hồ làm nhiều việc ác. Vì giữ gìn bồ đề chùa thanh danh, bồ đề chùa mới có thể phái ra cao thủ chặn giết ngươi. Áo bào đen tăng nhân lên tiếng nói. Lúc trước, hắn cũng là chặn giết Chu Bảo Đế cao thủ một trong. Tại Chu Bảo Đế sát chiêu phía dưới, hắn may mắn trốn được một cái mạng. Từ đây tiến vào trong giang hồ, tìm kiếm khắp nơi lấy Chu Bảo Đế thân ảnh. Lại là chưa từng nghĩ hôm nay gặp lại Chu Bảo Đế, thực lực của hai người đã là trên trời dưới đất khác nhau. Chu Bảo Đế ánh mắt nhìn về phía áo bào đen tăng nhân, chậm rãi nói ra. Chuyện năm đó đến cùng như thế nào, ai cũng nói là không rõ. Được làm vua thua làm giặc, từ xưa đến nay chính là cái đạo lý này. Hiện tại các ngươi xuất hiện tại trước mặt của ta, cũng nên giải quyết một cái ngày xưa ăn oán. Đúng vậy a, năm đó ăn oán là nên giải quyết một cái. Một giọng già nua từ thiên không bên trong truyền đến. Quế Viên, Khổ Hạnh Tăng, Áo Bào Đen Tăng Nhân, Bồ Đề Chùa một đám tăng nhân. Thậm chí là Chu Bảo Đế trong đôi mắt đều là toát ra một tia vẻ khiếp sợ. Một đạo thân ảnh gầy yếu từ trên trời giáng xuống. Sư phụ! Các ngươi sao lại tới đây là sư phụ? Sư phụ cái này! Xa như vậy nói mà đến hai người, tính cả Quế Viên tại bên trong ba người lập tức phát ra chấn kinh ngữ điệu. Ngươi còn chưa chết, Chu Bảo Đế lên tiếng nói. Gầy còm thân thể chậm rãi mà đến, nói ra, Phật tổ phù hộ, ta còn sống. Chu Bảo Đế trầm giọng nói ra, ngươi đáng chết. Gầy còm thân ảnh trầm âm thanh nói ra. Ta có chết hay không? Không phải ngươi nói tính. Còn nữa mà nói. Ta chết đi. Như thế nào giải quyết trước kia ăn oán? Chu Bảo Đế trong đôi mắt lăng lệ hàn ý lập tức hiện ra. Nhìn chăm chú lên gầy còm thân ảnh. Nói ra. Giải quyết trước kia ăn oán. Ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao? Ta có thể cảm giác được trong sa mạc hoàng mao gió chính là có thể thổi ngã thân thể của ngươi. Ngươi có cái gì thực lực tới đối phó ta? Gầy còm thân ảnh bên trong phát ra thở dài một tiếng. Nhìn xem Chu Bảo Đế. Chậm rãi nói ra. Khô tỏa trải qua đường 500 năm. Ta một mực vì năm đó ta phạm sai lầm chuộc tội. Vô luận là có hay không đắt là chuộc tội. Hiện tại cũng không trọng yếu. Cho dù là sau khi chết xuống địa ngục ta cũng là nhận. Thế nhưng là ta không thể nhìn nhấc lên gió tanh mưa máu. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Gầy còm thân thể bỗng nhiên khẽ động. Một đạo to lớn quang ảnh lập tức xuất hiện, uy thế cường đại lập tức bạo phát đi ra, nhấc lên vạn trượng uy thế. Ra quyền. Một quyền. Hai quyền. Ba quyền. Bốn quyền. 18 quyền. Cơ hồ là trong nháy mắt, cương mãnh 18 quyền ném ra. Chu Bảo Đế thân thể đứng vững, không ngừng ra quyền đón lấy. Trầm muộn va chạm âm thanh tựa như là sấm mùa xuân, không ngừng nổ vang. Quang ảnh bên trong phát ra uy thế vô cùng cường hoành, khí tức cường đại quấy mây gió đất trời. Chu Bảo Đế thân thể không ngừng lui về, quanh người hắn lưu chuyển cường đại khí cơ bị liên tục nắm đấm đánh tan. Một tiến một lui ở giữa, hai người đã là rời khỏi 10 dặm chi địa. Kia một đạo khô cạn thân thể yên tĩnh đứng vững, khuôn mặt an tường, nhìn lấy thiên không bên trong kịch liệt giao phong. Quế Viên thần sắc vô cùng ngưng trọng. Đối với mình sư phụ, hắn hiểu rất rõ. Khô tỏa trải qua đường 500 năm, hắn cơ hồ là tiêu hao sạch tất cả tinh huyết. Giờ phút này hắn nhìn như cường hoành vô địch, kỳ thực bất quá là ỷ vào sau cùng một đạo khí cơ mà thôi. Khí cơ tán, người quy thiên. Quế Viên có thể rõ ràng cảm giác được kia một đạo quang ảnh bên trong khí cơ tại từ từ suy giảm. Sư phụ a sư phụ, ngươi đây là tại vì hậu nhân thanh trừ nghiệt chướng a. Quế Viên nhẹ giọng nói. Chu Bảo Đế thân thể trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Kia một đạo kim sắc quang ảnh từ trên trời giáng xuống, tựa như là cửu thiên chi thượng kim giáp chiến thần giáng lâm. Một cước đạp xuống, phanh một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Chu Bảo Đế quanh thân phát ra cường đại khí cơ lập tức tán loạn, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Lão bất tử đến, ta còn thực sự chính là xem nhẹ ngươi. Chu Bảo Đế nghiêm nghị nói. Quang ảnh bên trong càng cường đại hơn uy thế truyền ra, một quyền nện xuống. Chu Bảo Đế trong đôi mắt lập tức trở nên vô cùng sợ hãi. Trong nội tâm, một đạo mãnh liệt nguy cơ lập tức xuất hiện. Lóe ra kim quang nắm đấm tại đôi mắt của hắn bên trong vô hạn phóng đại. Tựa như là bóng ma tử vong đồng dạng bao phủ hắn. Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo cường hoành khí cơ từ thiên nhi hàng. Như đao, như kiếm, như trường thương. Trực tiếp vô tình đâm xuyên cái kia kim sắc quang ảnh. Quang ảnh run lên tựa như là gặp được liệt nhật bạch tuyết, không ngừng tan biến tại trong lúc vô hình. Kia yên tĩnh đứng thẳng khô gầy thân thể run lên, khí cơ đoạn tuyệt, chậm rãi ngã nhào trên đất. Sư phụ, Quế Viên không khỏi nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Cùng lúc đó xa như vậy đường mà đến hai vị thân ảnh cũng là phát ra một tiếng kinh hô. Hết thầy phát sinh ở trong trước mắt. Căn bản là già không kịp ngăn cản. Sư phụ đi. Kia tựa như to như cột điện đen nhánh tăng nhân bịt một tiếng quỳ rạp xuống đất trong lời nói vô cùng bi thương. Bên cạnh hắn đứng thẳng một vị khác tăng nhân cũng là quỳ rạp xuống đất đối đứng thẳng thân thể dập đầu. Quế Viên chậm rãi thở ra một hơi trong đôi mắt không vui không buồn. Tử vong đối với mình sư phụ tới nói. Không thể nghi ngờ là giải thoát. Trong những năm này, hắn một mực sống ở tự trách cùng áy náy dày vò bên trong. Thậm chí là không tiếc khô tỏa trải qua đường bên trong 500 năm. Không tiếp tục để ý bồ đề chùa bên trong mọi chuyện. Vì cái gì chính là vì chuyện năm đó chuộc tội. Người không phải thánh hiền, ai có thể không qua. Sư phụ của mình cơ hồ là hao phí hơn nửa đời tinh lực đến chuộc tội. Thân ở tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, đều là liều lĩnh xuất thủ. Vì cái gì chính là đền bù đã từng phạm phải sai lầm. Thế nhưng là ai có thể biết khổ tâm của hắn cùng tự trách đâu. Quế Viên ánh mắt trở nên hung hăng, nhìn chăm chú lên đột ngột xuất hiện thân ảnh, trong thần sắc trở nên vô cùng uy nghiêm. Thân thể khẽ động, thế như mãnh long xuất uyên, mãnh hổ hạ sơn. Rào rạc Phật viêm từ trên người hắn thiêu đốt mà ra, khí thế mạnh mẽ bị nhen lửa. Bàng bạc khí cơ lần nữa bắt đầu điên cuồng kéo lên. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em